các chúng sanh được giải thoát niết bàn của nhờ dị giới. Bởi các cơ ấy, chư quý Phật tử ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhờ. Lành thay dần dần nên biết ta đau ở mang các anh cha vô chẳng là na cô sắp còn là sát sát đô ba bà cả hô tu sụp bị nang là cảnh tăng thầm mà lu pha quay là bị là sa man tu dần dần nên biết ta đau ở mang các anh cha vô chẳng là na cô sắp còn là sát sát đô ba bà cả hô tu sụp bị nang là cảnh tăng thầm cả lu pha quay là bị là sa man tu Dukkha patta chani dukkha paya patta chani paya soka patta chani soka hontu sabbe ipanino favattu sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba buddha nufavvena sabba sothi bhavantute bhavattu sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba dhamma nufavvena sabba sothi bhavantute bhavattu sabba mangalang rakkhan tu sabba devata sabba sangha rupa vena sada so thi và hoàn tu tê tất cả sự hạnh phúc hằng có đến người cầu sinh chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật do nhờ quay đức của giáo pháp do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường đến người cầu sinh cho quả của tâm kính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được Sa thú, sa thú, sa thú. Chư thiên nữ trần tư thông, địa cầu thượng nữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyền thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh cho sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là món duyên lành để giúp khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xà thú, xà thú, xà thú. Là chúng ta tiếp tục qua cái bài kinh là thứ 9 trong tuần trước. Chúng ta đã học qua, nghiên cứu qua cái bài kinh đó. Là cái bài kinh ta nói về kinh chánh kiến là bài kinh thứ 9 chúng ta đã qua. Kinh chánh kiến thì kinh bài kinh chánh kiến này ta đã nói qua tuần trước á, là ta quý Phật tử được biết là nói là cái chi kiến của con người của mình. Như cái bài kinh trước á, thì chúng ta đã nói qua cái phần mà gọi là sở chi kiến, sở kiến chấp. Do đó đó cái bài kinh này nó lại là bổ túc cho người ta có một cái nhận định một lần nữa với quan điểm của Đức Phật và trong lời dạy Đức Phật hay là trong những cái kinh tạng mà chúng ta được dịp tiếp xúc đó, hay là chúng ta học hỏi nghiên cứu thì Đức Phật ngài luôn luôn đặt cái hàng đầu những cái vị trí là chánh kiến, là chánh kiến là cái phải thấy đúng. Thì khi ta nói đến sự thấy đúng này thì quý Phật tử sẽ biết đó là tại vì con người chúng ta đó chúng bị dính vào cái phần ngược lại mà chúng ta được biết đó là ta gọi là tà kiến, là tất cả những cái gì mà chúng ta cứ nghĩ khi sai thấy sai hay là một cách cố chấp cái trạng thái thế sai đó thì ở trong góc độ là tà kiến. Cái này như chúng ta đã biết là có một số thì họ gọi đó là sau khi họ chết thì hết không có còn gì cả, cái đó cũng là tà kiến. Cũng như có người thì họ nói rằng là sau khi họ chết thì họ vẫn còn tồn tại với cái xác của họ là linh hồn, từ cái linh hồn đó chưa con người được đi tục sinh đó, trạng thái y như vậy không thay đổi cho kiếp này qua kiếp sau, cái đó cũng là tà kiến đấy sai. Cái từ thấy như kiệt ha. Do đó đó khi mà chúng ta nói tới cái trạng thái tà kiến đó thì đa phần chúng ta luôn luôn là không có một cái trạng thái thấy đúng, quay trạng thái có trí tuệ để nhìn thấy đúng. Ví dụ như quý vị nghe thấy đó là nên nói nha, con cái ngày hôm nay khó dạy lắm, con cái ngày hôm nay là không dạy nó được, hay là con cái ngày hôm nay đó là không cách nào để mà chúng ta làm theo ý nó được, nó muốn sao cũng được. Cho đó thì ta có thể nói cái điều đó là gì? Tà kiến. Tại vì sao? Chưa chắc là người ta khư khư bảo thủ cái kiến mình mà nói như vậy là hoàn toàn là đúng đâu. Mà có khi là chúng ta chưa hiểu hết sự việc của câu chuyện mà chúng ta đang nói. Cái tên nghe kịp ha. Do đó đó, khi mà mình đánh nói một cái trạng thái cố định như vậy đó, nên là ví dụ như cái tự ngồi thiền thì tự nói cái tự ngồi thiền lúc nào cái tự cũng đau nhức mãi thì nó không hết được đâu, và có khi cả cuộc đời này không hết được cái sự đau nhức này đâu, thì chúng ta cũng không thể là nói được điều đó. Do đó đó, với góc độ mà chúng ta nhìn, với góc độ mà tà kiến này á, thì là đa phần chúng ta sẵn có trong người chúng ta, mỗi chúng sanh sẵn có, và từ đó đó chúng ta mới phải tu tập để mà chúng ta có được lại chánh kiến, chứ không phải chúng ta sinh ra chúng ta có sẵn chánh kiến. Khó có lắm, mới từng ngày kìa. Và ở trong cái môi trường mà chúng ta muốn có được một chánh kiến khi mà chúng ta được sinh ra đó, là chỉ có khi nào mà chúng ta từ hôm nay chúng ta biết được Phật pháp rồi đó, là chúng ta bắt đầu chuẩn bị, chúng ta lập nguyện, ta phát nguyện từ đây cho những đời về sau đó, chúng ta đi lên đó, chúng ta luôn luôn có gặp được chánh kiến, trong một gia đình có chánh kiến, trong một gia đình, trong một quốc gia có chánh kiến, chúng đó đó chúng ta mới có cơ hội được. Chứ còn ngoài ra đó mà chúng ta không có cái sự lập nguyện, và chúng ta không có cái tri kiến để chúng ta chuẩn bị cái sự lập nguyện của ta đó, thì cứ lập đi lập lại, kiếp nào chúng ta sinh lên cũng phải gặp lại những cái trường hợp bị tà kiến, trong cái môi trường bị tà kiến, ở trong cái gia đình bị tà kiến, dễ dàng và vẫn hẳn nhiên được đột ra có thể xảy ra như thường. Do đó đó, đối với những các vị Bồ Tát, đối với các vị Bồ Tát nguyện chánh đẳng chánh giác đó, thì các ngài đều có một cái ước nguyện, hay ta có nói là họ có một cái lập nguyện. Quý tôi nghe kịp không? Khi người ta có một cái lập nguyện đó đó, thì lúc đó đó họ sẽ đi theo cái con đường họ đi. Quý tôi nghe kịp không? Khi mà họ có cái lập nguyện, họ có một cái nguyện hoặc dòng, họ bước đi tới trên con đường đó, thì từ đó đó họ củng cố cái chánh kiến của họ ngay khi họ đang có sự hiểu biết Phật pháp lúc họ đang có hiện hữu. Do đó đó quý Phật tử sẽ thấy nhìn hả sao đó, do đó đó khi quý Phật tử sẽ thấy đó, khi chúng ta đang ở trong đời này ta càng có Phật pháp gì đó mà cũng vẫn không có một cái ý nghĩ để mà chúng ta lập nguyện nữa. Quý tử nghe kịp không? Còn sau khi chúng ta ra đi, khi mà chúng ta đi theo cái nghiệp của ta, chúng ta biết rằng là có bốn loại ta ra đi, đúng không? Chúng ta có bốn loại ra đi. Hết nghiệp thì chúng ta đi, đúng không? Hết thọ chúng ta ra đi, đúng không? Rồi hết thọ và nghiệp chúng ta ra đi. Chúng ta nghe kịp không? Và có khi chúng ta đi đến cho trạng thái bất đắc kỳ tử, chúng ta ra đi. Thì bốn cái loại này ra đi đó, mà chúng ta chưa có một cái sự lập nguyện này á, thì đó là tất cả. Chúng ta nghe phải biết như vậy đó. Vậy thì khi chúng ta biết được Phật pháp, và khi chúng ta đang có Phật pháp và chúng ta đang hưởng lấy Phật pháp đó, thì chúng ta phải mau mau đi trên con đường này. Trong một ngày chúng ta cũng phải có một sự phát nguyện, hay là trong một sự chủ động để mà chúng ta có cái nguyện ước của chúng ta được thành tựu, thì lúc đó ta mới có cái chánh kiến này. Quý tôi nghe kịp à? Vậy thì trở lại, chúng ta phải biết rằng là chúng ta sanh ra ở góc độ là gì? Có một góc độ của một tà kiến, và chúng ta phải tu tập để chúng ta có được cái chánh kiến. Trong vừa qua chúng ta sẽ nói qua hai điều, đúng không nào? Chúng ta đã nói qua hai điều. Điều thứ nhất á, thế nào chúng ta có một cái chánh tri kiến, hay là chúng ta có một cái tính kiến, là chúng ta phải biết được, phân biệt được là gì, thế nào là điều bất thiện chúng ta phải biết được, và thế nào là gì thiện chúng ta phải biết được. Và khi cái này ha, bất đắc kỳ tử, bảo đảm kiến trúc kiến trúc là được bảo đảm, bảo đảm kiến trúc cái cùng cái kỳ kỳ vậy đó. Tôi tự nghe thấy không, bảo đảm kiến trúc hay là bất đắc kỳ tử cũng được, kịp không? Quý tôi nghe kẹo ạ. Do đó nó khi chúng ta đi tới cái trạng thái chánh kiến, khi ta muốn chánh kiến á, thì qua ta nói tới vấn đề chánh kiến, thì chúng ta phải phân biệt được thế nào là bất thiện, thế nào là thiện, và thế nào là thiện. Nghiệp thọ, nghiệp và thọ, hai cái cộng chung là một, đây là thứ ba. Đây là cùng một lúc vừa hết tuổi thọ, vừa cùng lúc hết nghiệp luôn, thì chúng ta ra đi, đây gọi là nghiệp thọ. Quý tôi nghe kẹp ạ. Rồi có khi chúng ta đi tới một cái trạng thái vừa có ngoài nghiệp thọ, chưa có mà chúng ta ra đi. Đứa bé 2 tuổi vừa sinh ra đời mà nó ra đi liền, thì nó đi theo cái trạng thái gì? bất cách hiện tượng của nó. Quý vị nghe kìa mà, nó có gì? Có khi 35 tuổi mình ra đi, lưu tới trạng thái bất cách hiện tượng của nó. Quý vị nghe kìa, tại vì cũng con số 35 nó phải đi rồi. Quý vị nghe kìa mà. Do đó đó thì khi mà ta nói tới tùng nhiều hoa, ta nói tới trường hợp chánh kiến, ta nói tới bất thiện và thiện, chúng ta nghe kịp à? Như vậy thì khi ta muốn nói cái này là thiện và cái này là bất thiện đó, chúng ta phải thấy đúng, ta phải thấy đúng. Có nhiều khi chúng ta không thấy đúng, chẳng hạn như đó, có một số người họ nói rằng là những điều mà sát sanh đó, thì sát sanh đó thì chúng ta đừng sát thú lớn, chúng ta sát thú nhỏ thì phạm tội, không có xấu, không bất thiện. Chúng ta nghe kịp không? À, người ta nói gì đó, chúng ta nghe không? Do đó thì sát sanh đó thì sát sanh mà thú lớn á, như dôi cọp người ta sát sanh là tội, nhưng bây giờ ta giết kiến gián không sao tội hết á. Quý vị nghe kìa không? Cái đó là không có chánh tịnh thiên. Vậy là khi mạng sống của chúng sanh đang có sự sống, mà sự sống nó đang có mà ta cố làm ta muốn giết chết đó đó, thì chúng ta đã phạm vô cái phạm vô sát sát sanh rồi. Quý vị nghe kìa không? Nhưng mà đối với một số người họ cứ dùng cái tư tưởng của họ hay là nhìn cái thấy của họ, họ bắt đầu họ biện giải. Chúng ta nghe kịp không? Chúng ta đọc ngược lại trong bài kinh Mangala Sutta, cái bài kinh Kiết Tường, kinh Kiết Tường, thì con đường mà đưa đến tới cảnh thái được Kiết Tường mà chư thiên phạm thiên và nhân loại kinh cãi với nhau trong suốt 12 năm qua mà đi để mà đưa tới cái trạng thái muốn được có được sự hạnh phúc thì phải làm sao? Thì tại sao? Tại vì nó chia làm ba nhóm trong cái trạng thái của cái sự tranh luận và bảo vệ mỗi cái kiến thức của họ, là họ nói tôi đúng anh sai, chư thiên và phạm thiên cũng kinh cãi về những điều đó là gì sao nào, là vì sao. Còn họ đi tới một loại tức là có một người họ chỉ thấy mà họ quyết định đó là họ có đúng, còn một cái người thì được nghe, họ quyết định là họ được biết đúng. Quý vị nghe kịp ha? Do đó đó những cái này á vẫn chưa gọi là được gọi là chánh kiến, nếu chúng ta chưa có một cái sự nhận định được bởi cái lời dạy của Đức Phật. Vậy thì khi ta tới tôi thấy đó là đúng, quý vị nghe kịp, thấy nhưng mà chưa đủ hiểu rồi cũng chẳng chưa nói là đúng. Quý vị nghe kịp ha? Giống như Khổng Tử đó một hôm Khổng Tử đi với một nhóm học trò, nhưng mà trong cái bữa đó tất cả ai cũng mệt lả và mệt mỏi và đặt đói bụng, thì chúng ta mới nhờ tất cả các học trò đó lo bữa cơm cho tất cả, vừa thầy và trò cùng ăn theo như Khổng Tử mong cầu thì như vậy đó. Thì ông ta lên giường, ông ta nằm lên bồn giáng, ông ta nằm nghỉ, thì lúc bấy giờ đó ông nghe cái đùng và ông nghe lục đục, ông quay xuống cửa sổ, ông ngó xuống á, thì ông thấy người học trò của ông ta cưng thương yêu đó đang thổi lửa nấu cơm trong nhà đó, bóc cái nồi cơm ra ngồi bóc ăn. Thì ông ta mới nói chứ, ta nuôi con, ta nuôi học trò bao nhiêu lâu nay mà học trò đối xử ta như này sao, dám ăn trước ta như vậy đó. Nhưng mà ông ta buồn lắm, ông ta không có nói gì hết trơn á. Tại vì sao? Ông thấy là học trò vô lễ. Vậy là ta đã dạy câu rằng tiên học lễ hậu học văn rồi, nhưng ngày hôm nay là tiên học phí hậu học văn. Quý vị nghe kịp không? Vậy đó đó, nên bây giờ các bác có trường hợp nó như vậy. Quý vị nghe kịp không? Vậy đó, nên ông ta buồn nhưng mà ông chưa biết nói sao. Nhưng mà chút xíu nữa đó là câu chuyện được rõ ràng và trắng đèn. Là vì sao? Là trong khi mà cái người học trò nó dở cái một câu nấu đó, thì nó có một luồng gió thổi cát nó vô, cát nó vô, nó tắt vô cái nồi cơm đó. Thì ông học trò mới nhìn thấy cái gì đó mà dâng lên cho thầy những cái hộp cơm mà có cát vậy đó, thì là xấu tội, ông ta mới vớt ra ta ăn, ăn dâng cái phần đó đi, còn cái phần cơm ở dưới đó là khé không cho thầy ăn. Quý thắc kèm quý thắc kèm không? Thì do đó đó thì ông thông thông cảm được, nó ta thấy như gì mà chưa chắc là đúng nữa đó. Quý thắc nghe kèm không? Quý thắc nghe kèm không? Xin lắm chào, quý tư nghe kèo không? Yeah. Nghe kèo. Do đó đó, thì khi ta nói là kiến mà ta thấy như vậy là chưa đúng. Rồi thứ hai là ta nghe như vậy cũng chưa đúng nữa. Chúng ta nghe như vậy cũng chưa đúng nữa. Quý tư nghe kèo không? Ta nghe nhưng mà ta không nghe một chiều. Chúng ta nghe đủ hai chiều ta mới được đúng. Mà người nghe, mà ta được nghe nhưng mà hai chiều luôn, cả hai chiều. Nhưng mà hai cái chiều đó của người nghe nó khó có sự hiểu biết đúng không nữa. Cần có cái nào vấn đề nữa. Quý tư nghe kèo không? Khó lắm. Và cái thứ ba nữa là những người có cái trạng thái tư duy, những người họ có sự suy nghĩ thôi à, cái tâm nghe kịp không, họ không được nghe, không được thấy, nhưng mà họ có sự tư duy, họ sẽ tư duy theo một cái biên kiến của họ hay sự cố chấp của họ, sự bảo thủ của họ đó, thì sự kinh cãi đó sẽ sinh ra và chính đó sẽ ra bao nhiêu cái chiến tranh trong thế gian này. Cái tâm nghe kịp ha? Do đó đó, với trong góc độ mà chúng ta thấy cái chánh kiến này ở bài kinh hồi tuần qua ta được nghe những cái điều nào là thiện và những bất thiện này á, thì chúng ta phải rõ ràng đó là gì, nó có cái nguyên nhân của nó hay là cái căn gốc của nó. Nếu chúng ta tìm được cái căn gốc của nó đó, thì chính cái đó đó chúng ta giải đáp được cái gì này là đúng là thiện, đúng này là bất thiện, với một cái trạng thái chánh kiến của ta đang có. Thế ta nghe kiểu không? Vậy thì khi chúng ta muốn biết được cái này là thiện hay là bất thiện đó, thì chúng ta phải tìm được cái căn gốc nó tạo ra nó. Mà nếu như căn gốc nó tạo ra đúng như vậy đó, trên cái đó, cho dù là kiến hay là dù là văn, hay cho dù là tư duy, vẫn bảo vệ được đó là gì? Một cái chánh kiến chân chánh. Thế ta nghe kiểu không? Cái chưa, cái tư không có tìm ra được cái gốc đó thì như đó chúng ta sẽ bị phạm lỗi những sai lầm, hay là chúng ta có những cái điều khinh suất cái đó. Thì như thế chúng ta tìm ra, từ đây chúng ta tìm ra được phẩm nào, ta nói bất thiện đây đó là căn gốc của nó đó, là phải là tham sân và si. Và căn gốc của bất thiện đó, căn gốc của thiện đó là vô tham vô sân và vô si. Chúng ta nghe kịp không? Do đó chính cái đó là chúng ta mới căn cứ trên cái này, căn cứ trên cái căn gốc này, chúng ta nhìn ra cái chữ này, chúng ta có cái chánh kiến. Cứ tôi nghe kẹp à. Còn nếu như chúng ta không có căn cứ trên cái căn gốc này thì chúng ta đây ta không có chữ kinh cãi và biện hộ và bảo chữa và biện luận. Tôi nghe kẹp à. Vậy thì ở trên góc độ nào là thiệt, là góc độ đó chúng ta phải lý tham. Góc độ nào là thiện, góc độ đó chúng ta phải lý sân. Góc độ nào là thiện, chúng ta phải lý si. Chúng ta không có trạng thái tham sân si thì đó nó hiện bài một cái gì bất thiện. Cho dù họ muốn nói trong cái thiện và bất thiện đó vẫn không có điều vật bảo vệ được chính họ. Cứ tôi nghe kịp chưa kịp ha. Vậy thì anh đấy chúng ta qua cái bài kinh này, cái phần đầu chúng ta nói vấn đề chánh kiến như vậy đó. Rồi khi mà chúng ta đi qua cái phần thứ hai, chúng ta muốn có một cái chánh kiến, chúng ta muốn có một cái chánh kiến đó, thì chúng ta phải biết về vấn đề tứ thực. Về tứ thực đó là xuất thực đó nè, cái tứ thực nè, rồi thức thực, rồi chưa, rồi là tiếp là trạng thái là gì, đoàn thực hay là miếng ăn. Ta có bốn loại, ta đã chứng kiến dựa trên cái tứ thực, bốn cái tứ thực này tuần vừa qua chúng ta đã được nghe qua. Như vậy thì khi ta nói tới cái trạng thái xuất thực là căn cứ trên trạng thái gì, giữa căn và trần và nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, cho ta gọi là xúc thực, nó có sự xúc tiếp xúc với nhau. Thế tôi nghe kẹp ha, thì chính cái trạng thái giữa thấy chúng ta đi tiếp xúc như vậy đó, chúng ta có được một cái cảm trong cái chuyện khi nhìn thấy một thấy đúng đắn. Thế tôi nghe kẹp ha, con cò đen, con quả trắng, chúng ta thấy rõ như vậy đó. Nhưng mà chúng ta nói con cò đen, con quả trắng mà chúng ta không thấy rõ con cò trắng, con quả đen, thì chúng ta đó sắc trần chúng ta qua cái xúc thực này không đúng như vậy, chúng ta không có được chánh kiến. Chúng ta nghe kiểu không? Nó là chánh kiến không? Không, đúng không? Rồi ăn nè, cho nó không đó. Con cò thì là gì? Con cò trắng, con quả đen, đúng không? Vậy ta nói cái này mới là đúng nè, phải không nè? Đúng không? Vậy thì khi ta nói như vậy đó, tức là ta có cái sự xuất thực, chúng ta có sự xuất tiếp xúc với nhau, như căn và vật trần. Nếu như trần căn là ta nói tới nhãn căn, đúng không? Ta nói nhãn căn. Và tương tiếp như nó là gì? Đã sắc, sắc trần. Dạ. Đoàn thực là miếng ăn. Xin mở quạt trong cái tự nghe ha. Cái này là chữ nhỏ. Đoàn thực là miếng ăn. Cái tự nghe. Như vậy thì cái bánh bông lan, không có cái tự nghe kẹo à. Cái tự biết bánh bông lan không? Biết bánh lan, bánh bông lan làm từ trứng với bột hẳn mà. Chúng ta bỏ đường trong đó, phải làm miếng nước kiểu mình thấy nướng nướng là. Bởi tự nghe kẹo không? Chắc không phải nữa rồi à. Mình nghe kẹo không? Bánh bông lan thì làm từ bột trứng và đường với để nước và bỏ giọt trong cái lò nước nướng lên. Mà cứ tưởng muốn chai thì cứ tưởng chắc miếng chanh vô nó chai cứng mà không sốt nữa. Cứ tưởng nghe không, cái là bánh sườn. Cứ tưởng nghe kẹp không, nấu ăn số một để có bột cười cho nó hai người đó. Xin nghe kẹp không, chưa. Rồi khi mà cứ tưởng cầm cái bánh bông lan á, cầm cái bánh bông lan lên á, nè cứ tưởng cầm bánh bông lan lên á, cái này mới là giặt thật rồi. Tôi nghe không? Phật tịch. Nhưng mà tôi bẻ một miếng bỏ vô đây gọi là đoàn thịt. Tôi nghe kìa không? Nhớ chưa? Nhưng mà tôi phải hiểu đó. Cái giặt thật á là cái vật, cái đó để mình dùng để ăn, ta gọi là vật thực. Cái vật đó thì ta dùng để mà ăn, ta gọi là vật thực. Nhưng mà ta nói là đoàn thực á, đoàn là từng miếng từng phần, đoàn là từng miếng từng phần. Do đó những phần nhỏ trong cái vật thực đó, như ta bỏ vào miệng mà ta ăn đó đó, ta gọi là đoàn thực. Thế ta nghe kịp ha? Phải chưa? Đọc được như sư nghe. Chúng mới ăn mà một vị sư bỏ vô gọi là một sư đoàn. Một sư đoàn. Tại một sư đoàn vậy thôi. Lý rồi. Cái đó ta gọi là đoàn, đoàn thịt, tức là một miếng ăn của tôi nghe kèm ha. Nó ra phải tự bỏ cho cái miệng, mình cắn cho miếng này. Và cái miếng này nó lọt cho trong miệng ta đó, cái mắt mình lọt cho miệng ta đó, cái này là lọt cho đây đoàn thịt. Con này vẫn là vật thịt. Thế tôi nghe kèm ha. Rồi chưa? Nhớ chưa? Rồi. Giờ đó đó, những cái những mà khi ta nói cái này là vật thịt nè, phải không ạ? Tức là vật, vật này nè, vật này dùng để ăn, người ta nghe kìa không? Nhưng mà khi mà chúng ta chưa nấu ra, ta được vật, những cái này mà ta chưa còn sống á, những cái vật này còn sống là ta gọi là thực phẩm. Thế cho như đường, bột, sữa gì đó còn nguyên á, thì ta thì nấu đó, ta gọi là thực phẩm. Nhưng mà ta nấu xong xuôi nó ra thành vật thịt, và ta bỏ trong miệng là miếng ăn. Nghe kẹp ha, người ta nghe kẹp ha, thấy chưa? Quý tử muốn loại nào? Quý tử muốn thực phẩm, vật thực hay miếng ăn? Miếng ăn. Miếng ăn. Miếng ăn. Do đó quý tử phải đóng bỏ cái gì đó. Thực phẩm đó tức là chúng ta thấy những này là để chúng ta dùng ăn được, nhưng mà chưa nấu, nhưng chưa làm cho, nhưng ta có vật thực. Vật thực chúng ta có rồi chúng ta ăn được. Ta gọi là miếng ăn, ta gọi là đoàn thực. Quý tử nghe kiểu không? Nó cũng thật vậy đâu rồi. Quý tử nghe kiểu không? Nhưng đủ loại thực. Thế à, chúng ta bạn nắm được à. Như vậy thì ở đấy chúng ta nói tới cái trạng thái, chúng ta nói trở lại là khi ta nói tới khi ta có cái chánh kiến xuyên qua từ tứ thực. Chứng thực này á, chúng ta có bốn: xúc, tư, thức và đoàn thực. Thì chúng ta nói tới khi ta nói tới căn tiếp xúc với trần, chúng ta có nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, đúng không? Còn nhĩ căn, đúng không, tiếp xúc với thinh trần, đúng không? Rồi tỷ căn tiếp xúc với gì? Khí trần, đúng không? Rồi thiệt căn á, thì căn tiếp xúc cái gì? Vị trần. Rồi thân, thân tiếp xúc cái gì? Xúc trần. Quý tư nghe kèm không? Người ý tiếp xúc cái gì? Ý pháp. Chúng tôi tự đọc họ ngang ngang được cái chữ này. Chúng tôi tự đọc ngang hai cái này và hỏi nữa nha. Và hỏi thì sẽ bắt đầu sẽ nói nữa. Cái này, đây là nguyên thủy. Chị đáp, hỏi cái sẽ nói tiếp liền thật. Quý tư nghe kèm không? Nghe chưa? Rồi, những cái này ta gọi là gì? Xúc thực. Đây là những cái này ta gọi là xúc thực. Những cái món ăn nó làm no sai, những món ăn nó làm ta no sai trong cái sự tiếp xúc của nó. Có những người họ nhìn con mắt đó, họ nhìn theo cảnh sắc đó họ no. Quý tư thấy cái này dễ dễ lắm, không cần quý tư thắc mắc. Sẽ cho thí dụ dễ lắm, mấy bà già đó phải không, không có làm cái gì cho nên ở nhà không à nha, nhưng mà có phim bộ thôi đó. Khổ thật là không cần ăn lắm. No, có kéo éo bây giờ nó nói éo hoài đó. Đại hàng, đại loan gì đó, cái éo hoài đó. Mà đo, không thèm ăn á. Họ chỉ ăn nó hồi, mà sắp không ăn. Để coi phim này, cúc lên nó ra gây cắt. Cứ ta nghe kìa không? Đó đó là gây ra gì? Đó là xúc thật. Xúc thật nghe kiểu không? Đó, rồi có một số người Phật tử sư đó lên xe mở băng nghe, cũng quái cho nghe. Cứ là nhỉ căng nghe hoài, không biết nó sư lâm xe sư nghe em bị giọng ai không biết thằng đó nữa. Nghe ra là phải thật sự đó, cái này cũng là sốt sốt thật. Biết từng kẹt không nhiều quá thì bị bỏ thật, nhiều quá là bỏ thật. Cái chữ từ ngữ đó nhiều quá thì bỏ thật. Biết từng nghe kẹt không thì khi chúng ta nghe chúng ta no, có nhiều người ta nghe không ngần no. Còn cái người mà khổ nhất là người nấu bếp xếp cúc á, nấu dữ lắm, nấu này nấu kia nha, chúng sinh làm ăn được gì, hửi hơi không nò. Mấy người nghe chưa không? Mấy người ta nấu không cần người ta ăn được hết á, tại người ta hít cái hơi không á, người ta no rồi. Mấy người nghe không? Đó là xúc thật cả đó, vô cái bàn ăn không dám ăn nữa, nghe, tại sao? No hơi, cho nên no hơi. Mấy người nghe kêu không? Còn vị, nghĩa là nếm vị, đó, ăn uống, và trong trạng thái xúc, và trạng thái tăng tiếp xúc với xúc, ý nghĩ tưởng như pháp. Lúc đó luôn luôn nó làm cái nó sai cái xúc thực này. Nhưng trong trạng thái này chúng ta không giải thích trong cái xúc thực này. Ở tại đây, trong bài kinh chánh kiến này, ta không giải thích rồi nội mà là xúc thực như vậy. Nhưng mà trong khi đó, để chúng ta nói là có xúc thực, người ta mới có được chánh kiến. Người ta hiểu thế nào không? Thế tôi nghe kìa phải không? À, tôi có được nghe chúng thật lời nói đó để ta có được cái chánh kiến. Thế tôi nghe kìa không? Tôi có được hỡi, tôi biết được cái vị đó. Từ đó thì có các chánh kiến. Tôi có được nếm, tôi biết được vị đó. Tôi có chánh kiến, và tôi có cái sự tiếp xúc, tôi có chánh kiến, và tôi có hiểu được cái pháp này, tôi có được chánh kiến. Chính cái đó xuất thực là duyên làm nhân đưa đến cho ta có chánh kiến, từ nắm được chưa? Thế tôi nghe kìa không? Ngoài ra một con đường này, ngoài ra con đường này thì chúng ta khó có cái chánh kiến đó. Thế tôi nghe kìa không? Ý ta không biết pháp, thần ta không có tiếp xúc, thiệt ta không đánh vị, thầy bị tỷ ta không đánh khơi một hơi, và nhĩ ta không được nghe âm thanh, mắt ta không được thấy cảnh sắc, chúng ta khó có chánh kiến lắm. Thế tôi nghe kìa sẽ nói hả? Như vậy thì trong ta mới có cái từ ngữ là gì? Sanh manh mô tượng, sanh manh mô tượng. Tôi nghe kịp không? Dạ, sanh manh mô tượng. Sanh manh tức là mù, người cái người mù này tức là người không thấy được. Quý tôi nghe kịp không? Người mù là không thấy được. Thấy chưa? Nên là sanh manh là người mù. Mô là mờ, gờ. Mô là gờ. Cái chi mô. Không có chi mô đâu nha, cái chi mô nó khác. Cái chi mô. Cái chi mô nó khác nữa. Rồi cái chi. Cái mô nữa. Rồi cái tạo voi. Tức là người mù mà ra. Rồi voi. Người mù rồi voi làm sao? Tức là con người nó mù đó. Nó rồi cái chân voi đó nó còn dồn giống như cái cột đồng đó, cái cột trụ vậy đó. Thực ra không phải. Nào không có thấy. Do đó là cái người mà ngoài ra, cái xuất thực này ra thì khó là mà có được chánh kiến, được gọi là gì? Người là sanh manh mô tượng. Như tôi nghe kìa không? Quý tôi ở đây ở dạng này không? Dạ không. Không, quý tôi không có dạng này không? Nhưng mà quý tôi có chánh kiến không? Dạ có. Sự cò cũng ngừa lại. Câu nó trả lời sao? Quý tôi nghe kìa không? Quý tôi chưa kịp ha? Do đó thì những cái trường hợp này là nhân, làm duyên, làm điều kiện để chúng ta có được chánh kiến. Nếu mà không có những điều kiện này đó thì chúng ta ở vị trí là gì? Sinh manh mô tượng. Chúng ta nghe kìa phải không? Có làm sao chúng ta biết được sự gì của câu chuyện đang có, đã có xảy ra. Và đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta đi qua cái phần thứ nữa, là chúng ta nói tới cái vấn đề tư thực. Tuần trước chúng ta nói tới tư thực, tức là cái tư duy. Chúng ta phải nói từ tư thực thì khi chúng ta sự suy nghĩ của ta làm no sai trong vật thực của ta, làm chúng ta no sai trong cái tư duy của ta, thì cái đây gọi là gì? Tư duy, đúng không? Ta gọi là tư duy, hay ta còn đồng nghĩa là gì? Là sự suy tư, nghĩ ngợi. Chúng ta nghe kịp không? Sự suy tư và nghĩ ngợi. Khi chúng ta suy tư nghĩ ngợi mà ta không có được chánh kiến á, là chúng ta đừng lọt vô trong ba điều kiện của nó. Chúng ta không có lọt trong đó, chúng ta phải là gì? Ly tham, ly sang, giờ ly quán, ly quán hạn, thì chúng ta mới có được cái tư thực có chánh kiến. Cái tôi nghe kịp không? Khi ta suy tư một cái điều gì, chúng ta đừng có ở trong cái tham. Cái kịp không? Tư duy, suy tư nghĩ ngợi. Lần sau thấy chưa? Suy tư thực, thấy cái cây sư thầm mà. Được chưa? Rồi, chúng ta nghe kịp không? Tư thực tức là tư duy tức là gì? Suy tư nghĩ ngợi. Mà chúng ta muốn có suy tư mà trở thành là tư thực để chúng ta có được chánh kiến này đó, chúng ta nghe kịp không? Chúng ta có được chánh kiến này á, là cái tư duy của ta, nghĩ ngợi của ta hay suy tư của ta đó không được có cái trạng thái tham. Chúng ta nghe kịp ha? Mà không được có cái trạng thái sân. Chúng ta nghe kịp ha? Và cũng không có được cái trạng thái trong cái quán hằng hay là chấp đề cố chấp của chúng ta. Do đó thì chúng ta mới ra được có một cái trạng thái của một chánh kiến. Quý tôi nghe kịp không? Nếu mà chúng ta nhìn như góc độ mà tham, chúng ta nhìn góc độ tham, chúng ta không có ly tham, thì câu chuyện đó chúng ta phải bắt méo nè. Quý tôi nghe kịp không? Thì bao nhiêu chuyện ở trong đời này chúng ta biết được không nè? Với tôi tôi biết là sư không cần đưa ly thí dụ nữa ha. Quý tôi muốn đưa thí dụ không? Dạ, muốn thí dụ. Thí dụ là mẹ chồng con dâu. Muốn nói sẽ đưa thí dụ này. Nghe kịp không? Nhà đó thì lúc đó cái tư duy của người mẹ chồng con dâu lúc nào cũng đến. Lệch lạc và không có ngay thẳng được. Quý tôi nghe kẹp ha. Nó xảy ra bao nhiêu chuyện trên đời này và bao nhiêu chuyện thế gian này không có giải đáp được. Vì tại nó gì? Vì tham, vì sân, và vì quán, vì quán hàng. Vì tư duy chúng ta sai lệch, chúng ta khó lòng chúng ta thấy đúng được đó. Thì từ đó là chúng ta bị lệch lạc trong cái trạng thái suy nghĩ đưa đến hành động của ta. Tôi nghe kịp không? Từ đó đó, quý tử phải biết là khi ta nói tới tư thật này là chúng ta phải có ba điều để cho ta suy tư nghĩ ngợi. Kiếm câu chuyện, quý tử nghe kịp không? Một câu chuyện nó đến với ta, một câu chuyện đến ta, để chúng ta phải suy tư nghĩ ngợi đó, thì trước tiên đó, chúng ta muốn điều đó, chúng ta phải có ba cái điều cốt này có ra. Quý tử nghe kịp không? Trước tiên đó, chúng ta muốn nghe hay là chúng ta muốn giải quyết một câu chuyện gì đó, để mà chúng ta có sự suy tư nghĩ ngợi, mới suy tư nghĩ ngợi thôi, chứ hành động á, thì chúng ta phải ba cái yếu tố này bỏ vô đây trước, chúng ta mới nhìn thấy câu chuyện. Quý tư nghe kịp không? Và nếu chúng ta nhìn câu chuyện này mà chúng ta không có ba yếu tố này làm nhiên liệu, thì trong cái trạng thái suy tư này á, nó lịch lạc trong cái trạng thái của câu chuyện hay là của cái sự chấp cũ tổ ta khiến của mình thấy sai. Quý tư nghe kịp không? Nhà đó đó, khi chúng ta nói tới tư thật, ta nói tới tư thật là chúng ta phải cẩn thận trong ba yếu tố để chúng ta có cái sự suy tư nghĩ ngợi, làm chúng ta có sự chánh kiến. Nếu chúng ta không có ba yếu tố này để ta suy tư nghĩ ngợi, thì mỗi câu chuyện mà ta đang suy tư, mỗi cái chúng ta đang nghĩ ngợi đây đó, nó sẽ lệch lạc đó, làm cho chúng ta khó có chánh kiến lắm. Cái này nắm được chưa? Phải chưa? Rồi chúng ta qua cái điều kiện thứ ba, ta nói tới thức thực. À, tuần này, tuần vừa qua chúng ta đã học qua đó. Để ta nói tới thức thực, chúng ta có sáu loại thức thực, đúng không? Sáu loại thức thực, chúng ta có nhãn thức nè, đúng không? Người nhĩ thức nè, người ta có tỷ thức nè, người ta có thiệt thức nè, người ta có thân thức nè, người ta có ý thức nè, chúng ta có sáu loại thức thực. Mà thức thực đó tức là quả thật là đang thức, chứ không phải ngủ. Quý vị nghe kịp không? Thức thực tức là quả thật tôi đang thức, chúng ta chưa có ngủ. Quý vị nghe kịp không? Bắt đầu ghi không ai không nghe được. Nghe kịp không? Nói chuyện các bác cô trao xuống nhà. Nghe tên nghe kẹp hả? Ngay, chúng ta nói tới cái nhận thức. Chúng ta nói tới nhận thức. Chúng ta nghe kẹp hả? Thì người ta nói ta có cái trạng thái thức thật là nhận thức này nó làm cái chức năng gì? Nhận thức này ta làm chức năng là gì? Bắt lấy cảnh sát. Người ta nghe kẹp không? Bắt lấy cảnh sát. Bắt lấy cảnh sát. Chúng ta không đặt tới cái cảnh sát này chúng ta có chánh kiến. Mà chúng ta đặt vô cái nhân sinh, cái tâm nhận thức để có cảnh sát này chúng ta mới có chánh kiến được. Bốn nhân sinh nhận thức vậy thì khi chúng ta muốn nói tới cái trạng thái chúng ta có chánh kiến thì chúng ta phải có bốn cái yếu tố này. Thứ nhất là chúng ta có phải gì? Chúng ta phải có thần kinh nhẹ, chúng ta phải có thần kinh nhẹ, đúng không? Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải có cảnh sát, chúng ta có cảnh sát. Thứ ba nữa là chúng ta phải có ánh sáng, nhưng mà bóng tối chúng ta không thấy được ánh sáng, đúng không? Thứ tư là gì? Chúng ta phải có cái tác ý muốn nhìn thấy ánh sáng. Bốn cái nguyên nhân này nó sinh ra cũng giống như ta muốn nói cái chánh kiến ban đầu. Chắc tôi muốn nói đây là bất thiện, đây là thiện nên ta phải tìm ra được căn gốc của nó. Chính từ căn gốc đó, dựa trên cơ sở này, chúng ta mới nhìn được một cái trạng thái đúng của gì bất thiện và thiện, chứ không có cần cãi nữa. Vậy thì khi chúng ta nói cái trạng thái thức thực này, thì ta nói tới bốn nhân sinh tâm nhận thức, chứ ta không nói cái phần cảnh sát của nó. Cảnh sát cũng như nó nói đã có, chúng ta không đặt tên chỗ đó. Nhưng mà ta đặt vô cái tâm nhận thức này, thì tâm nhận thức này ta có đó, thì ta mới củng cố từ nơi cái nhân, những cái nhân này đó, những cái nhân này á, thì ta có tên kia. Nhanh quá hả? Quý vị phải ra sự cảm nhận đã. Thế thì tôi ôn mở cách đây 2 tuần lại trước nữa. Nghe kiểu không? Không có nghe nói nữa, chứ có nghe nói việc đó nè. Người ta nghe kẹo không? Chứ đó, cứ tự thấy cảnh sát. Chứ nói cứ tự nghe cảnh sát nè. Tự thấy một hoa hồng đúng không? Và tự quay hoa hồng. Cứ tự muốn nói cái hoa hồng này theo chánh kiến của Phật tử. À. Quý tử muốn nói cái quả hồng này theo cái chánh kiến của Phật tử đó, quý tử phải trên cái cơ sở này, chứ quý tử không có phân biệt cái quả hồng này. Thì tôi nghe kiểu không? Như vậy thì khi chúng ta nói thì chúng ta trên bốn nguyên nhân này sinh ra tâm nhận thức, để chúng ta nói trên cái cơ sở cảnh sắc này là một cách quả hồng này đó, hay là quả cảnh sắc này nó một cái chánh kiến đó, chúng ta phải nói từ nơi góc độ gì? Tác ý. Thì nghe kiểu không? Thì là tác ý. Tác ý ta là gì? Nó thuộc về tâm. Tâm thức của người của ta. Và tâm thức của ta phải nửa trên cái gì? Chánh kiến, thiện và bất thiện, tham, sân si, và tham và sân si. ta mới có chánh kiến, trong cái trạng thái thức thực của ta mới có được. Thế tôi nghe kịp ha. Do đó khi chúng ta thấy một cảnh sắc chứ quả thật là chúng ta có chánh kiến, chứ quả thật là ta có chánh kiến, nhưng mà chúng ta phải coi cái tác ý mà chúng ta thấy cảnh sắc đó mà tâm nhận thức ta đang bắt đó, nó có đúng cái chánh kiến của nó không? Thế tôi nghe kịp không? Nó do đó là ông bà chúng ta có nói câu tôi phải nhớ nè, khi thương á thì kẻ cháu cũng chờ, khi ghét thì trái bình bông cũng như méo. Khi mà ghét thì trái bình bông cũng méo, chứ đâu biết trái bồ hòn là sao đâu, thì sẽ phải nói trái bình bông thôi chứ gì đâu. Quên là cái kéo bóp chưa, rồi thế đó thì khi mà rời xéo trái bình bông cũng méo, tại mình bóp méo cái câu chuyện đó đi. Quý tư nghe kẹo áo à, quý tư nghe kẹo ha. Do đó cái cảnh sát nó không đáng tội, cảnh sát không đáng tội để mình ta nói có chánh kiến hay không chánh kiến, nhưng mà cái tác yêu ta mới đáng sợ, tác yêu ta mới đáng sợ để chúng ta mới nói là có chánh kiến hay không không chánh kiến. Quý tư nghe kẹo ha, quý tư nghe kẹo ha. Rồi quý tư phải cẩn thận cái chỗ này, do đó chúng ta thấy thức thực này là món ăn để bổ dưỡng cho những cái tâm thức của mình. Nhưng mà những món ăn mà muốn bổ dưỡng tâm thức của mình mà đúng á, thì chúng ta phải cẩn thận trong cái gì, phải có trong trên kia thì món ăn đó mới có giá trị hữu ích để bổ dưỡng cho ta được. Cho quý tử thấy, khi chúng ta nhìn thấy một cái cảnh sắc, nhãn tới mắt cái cảnh sắc, và chúng ta nhìn thấy cái cảnh này á là một cái sự chết chóc, phải không? Sự chết chóc, quý tử nghe kịp không? Sự chết. Nếu nó góc độ mà chúng ta không có cái tác ý, thì cái người mà đang ở trên góc độ mà tác ý đó, thì nó có ba loại tác ý, đúng không nè? Chúng ta có ba loại tác ý. Có người thì sống với tác ý một khách quan, quý tử nghe kịp không? Người sống như một cái trạng thái là gì? Lạc quan hay là bi quan, quý tử nghe kịp không? Rồi trong quý tử nghe kịp không? Đó, những cái trạng thái này đó, ở trong cái hai góc độ, vừa khách quan, vừa lạc quan, vừa bi quan, quý tư nghe kịp không? Và người cái nữa đó là người không có ở trong cái hai góc độ này, vì cái người đó gì không có ý kiến, đức tư nghe kịp không? Nó có ba trường hợp. Ba trường hợp đó, khách quan thứ mặt nào cũng buông tù hết, không có quan hệ với mình. Còn cái thứ hai nữa đó, và lạc quan thì chúng ta cũng sẽ ở trong cái góc độ là gì? Bóp méo câu chuyện nó sự thật. Và ở bi quan, chúng ta lo lắng những chuyện câu chuyện đó. Và cái trạng thái không có ý kiến, tức là chúng ta nghĩ là nó không có chuyện gì xảy ra đến chúng ta thôi. Quý tư nghe không? Đối với tác ý như vậy đó, chúng ta sẽ thấy là rất là quan trọng. Ngày hôm qua, sư nhận được một cái message ở trong điện thoại. Cái sư nghe cái message đó là: sư ơi, cầu nguyện dành cho con. Mà trong cái giọng nói nó khóc ung sùng đó nha. Sư ơi, cầu nguyện con. Má con từ trên lầu té xuống cái ghê lắm, chắc chết rồi đó. Thấy không? Rồi cầu nguyện con chết. Sư nói không có chắc không, cầu nguyện chết không, cầu nguyện đó. Từ cái lầu cục thang té xuống nhà chết rồi. Sư cầu nguyện con. Cái sư nói à, được rồi, sư gọi điện thoại lại. Nghe mắt sư nghe sư gọi điện thoại lại. Sao té, sao đi ở trên lầu té xuống thì nó ghê lắm. Mà ở đâu? Mà mẹ thì ở Tú không bên em sợ. Cái người mà gọi sư đó là bên Cali. Ghê lắm, chết rồi sư ơi. Cái sư nói chừng 15 phút sau, sư đang làm bài. Sư đang làm bài, sư thấy cái message ở trong cái box trong cái email của sư, nên nhớ là mắt con được về rồi, khỏe rồi. Quý tư nghe kịp không? Cái đó đó, nước hay sợ đó, cái đó đó. Những người mà khách quan á thì không khác. Sư thì hôm qua là sư không có ý kiến, sư đâu có ý kiến, tại vì sư đâu có biết chuyện gì đó đâu. Và từ từ, chuyện đâu đâu còn đó. Cái người khách quan á, thì thôi, cái này không sao đâu, đừng có lo. Cái người lạc quan á, thì vui mừng lắm chứ. Ô, bà mắc cái cục tốt nữa, sao có con nuôi. Cái người lạc quan mà, cái người nghe kẹp không? Cái người bị quan, cái mẹ mắc còn không bao giờ có lại nữa. Cái người nghe kẹp không? Những cái đó, nó sẽ làm cho con người ta không còn ổn định được cái tánh kiến của mình được nữa. Là do nó từ nó tác, tại ý của mình. Vì thế cái bài cảm, cái cảnh sát nó không đáng sội. Nhưng mà cái tác ý của mình làm nhân ra cái thức thực này nó bóp méo cái sự thấy của mình, cách đừng tránh là đúng đắn nữa. Thế tôi nghe kịp không? Hết sức là cả. Cẩn thận lắm. Do đó đó, khi ta thấy một cái cảnh sắc nó đến, nhất là cái trạng thái cảnh chết, nên tôi nghe kịp không? Cái cảnh chết này thì ai cũng có, ai cũng đến. và không có thể nào không có để mà tránh được. Chính do đó đó, khi chúng ta nhìn thấy một cảnh sắc đó, chúng ta không có rớt trong trạng thái khách quan là không có, ta không có thể thấy lạc quan, mà không có một trạng thái bi quan, cũng không có một ý kiến. Nhưng mà ta cũng phải nhìn thấy là gì, ta có phải có cái chánh kiến. Và cái chánh kiến chúng ta trên cái trạng thái tư duy chúng ta được thấy, và những cái sự hiểu biết chúng ta đã được biết, do đó là chúng ta mới gặp học lại, chúng ta đem được kết quả của mình. Cái tôi nghe kịp tôi nói không? Do đó với tôi phải cẩn thận lắm. Mà chưa, khi mà chúng ta làm những điều này mà chúng ta không cẩn thận thì chúng ta biết đó, thực sự đó là con đường tạo ra nghiệp báo. Với tôi nghe kịp, với tôi nghe kịp không? Rồi, con đường tạo ra nghiệp báo. Cũng như vậy, khi ta nói tới thực sự rồi đó, con đường nó tạo ra nghiệp báo. Do đó chúng ta phải cẩn thận tạo nơi từ nơi gì? Ý nghiệp với từng nhà. Còn cái con đường mà từ nơi cái xuất thực này á, cái xuất thực này đó là con đường cũng tạo cái nghiệp báo. Nếu chúng ta không kiềm chế được nó cũng ra được cái nghiệp báo. Vậy thì khi ta nói được ba điều kiện này luôn luôn nó gắn bó chúng ta là nghiệp báo, thì chúng ta phải cẩn thận chưa cái trạng thái nghiệp. Từ đó chúng ta cẩn thận chúng ta tắt ý. Khi ta có thức thực để chúng ta có được chánh kiến, ta tạo nghiệp sai. Chị nghe. Thưa sư, như trường hợp mà một cái người chết bất đắc kỳ tử, không do nghiệp, không có thọ, không nhập thọ, vậy thì khi tác ý mình như thế nào gọi là chánh kiến? Nhập chánh kiến đấy, khi mà họ mà bất đắc kỳ tử đó, thì quý tử nghe kịp không? Vì bất đắc kỳ tử này á, khi mà họ mất á, thì mình nếu mà mình có cái chánh kiến á, là quý tử sẽ biết được hai điều thứ nhất. Điều thứ nhất là kiếp quá khứ, tại bất đắc kỳ tử mà nó không đúng theo cuộc họ, mà không đúng theo cái nghiệp, mà họ đã chết một cách rất là hoang mang như đó, thì kiếp trước chưa tạo thiện nghiệp, do đó bây giờ họ mới có cái này. Tôi từng nghe kịp không? Cái nào quả báo liên liền giữa nhân quả liên quan, quả báo gắn liền với nhân quả liên quan, ta có chánh kiến. Xin nghe. Thưa sư, như vậy thì nó là thuộc về nghiệp thọ. Không phải. Không có, mình nói về chính kiến mình chứ đâu có nói về họ, mình bình luận. Đang nói những này chính kiến của mình. Chính mình bình luận. Đúng không? Vậy đó khi mình nhìn thấy đó, thì là người đó chưa từng tạo thiện nghiệp, và họ phải ra đi với trạng thái không dự nghiệp, không dự thọ, phải không? Nhưng mà mình phải lấy cái chính kiến của mình đã có đó. Là vì sao? Quả báo luôn luôn liên quan từ nhân quả. Mình nói mình thích tỉnh liền. Cái tôi nghe kèo không? Còn cái chuyện của họ, bắt đầu mình vô sâu mình mới tính. Còn bây giờ mình đang cũng có cái chánh kiến mình cả đặt. Thế tôi nghe kịp chưa? Do đó đó, khi mà chúng ta có một cái nhìn xét như vậy đó, thì chúng ta không qua được cái chuyện thế gì? Quả báo liên quan từ nhân quả, chúng ta phải thấy tạo được thiện nghiệp. Góc độ đó ta có cái chánh kiến như cái câu đầu tiên ta đang có. Thế tôi nghe kịp á, như câu đầu tiên ta đang có này là chánh. Chánh kiến, gọi là thiện, những bất thiện, phân minh, phải phân biệt rõ ràng chứ đừng sai chặt. Cái thứ hai nữa, có nhân có quả, có cần có gốc, từ đó nó hiện bày cái kết quả của nó. Chính kiến ta cũng có, chính kiến ta cũng có. Cái thứ hai nữa, cái chính kiến chúng ta đang có đây, và chúng ta qua cái bốn cái món ăn, ta gọi là món ăn tinh thần và món ăn vật chất, thì chúng ta cũng phải biết rằng là gì, từ mỗi một cái đều là có cái tạo ra nghiệp báo. Và đó chúng ta phải thận trọng trong từng mỗi nghiệp báo. Nghiệp báo mà có thì chúng ta cẩn thận trong tác ý. Tác ý ta có, ta thận trọng trong cái thức thực người ta đang nuôi dưỡng. Từ nuôi dưỡng đó ta cũng có trong cái chánh kiến ta. Được diễn chất chúng ta làm hành động cũng như sai chặt để ảnh hưởng cái nghiệp báo ta đang tạo ra. Tôi nghe kịp ha. Chứ nó chậm với tôi. Nó chậm đó. Rồi, chúng ta đi qua vấn đề thứ hai. Nghe chưa? Như vậy thì ở đây luôn luôn nó đi gắn liền, chúng ta đi một loạt, chúng ta đi vấn đề của ta đi một loạt. Như vậy thì tâm nhĩ thức của ta cũng y như vậy, đúng không? Ta đổ qua tâm nhĩ thức thì chúng ta có tâm thần kinh nhĩ, đúng không? Chúng ta có cảnh thân, đúng không? Rồi chúng ta phải có hư không, chúng ta có phải khoảng trống đó, đúng không? Và chúng ta phải có tác ý. Cái lỗ tai chúng ta mà bất chính đó, lỗ tai ta bất kính đó, không có không khí đó, không có không khí nào vô được lỗ tai, âm thanh không vô được, phải không nè? Thì tôi nghe kịp không? Nhân sinh ra tâm nhĩ thức. Quý tôi thấy không? Cái nhiều người ta ngồi, ta gắn hai cái lỗ tai vô đó, ta bích hai lỗ tai lại, ta có nghe được không? Không, tại vì không có không khí, không có không ở trong đây, phải không? Cái âm thanh nó vô không được đó. Quý tôi nghe không? Trừ khi quý tôi gắn hết hồn rồi. Trừ khi quý tôi gắn hết hồn, quý tôi nghe nhạc. Thì lúc đó quý ta bích lỗ tai lại, để ông ngoài không nghe, nhưng mình nghe âm nhạc từ trong lỗ tai nè. thì nghe kịp không? Giờ đó chưa? Giờ đó đó thì ở đấy nó cũng nằm ở góc độ là tác tác ý, rồi từ nơi đó ta ta tâm tâm tâm nhị thức người ta qua tâm tỷ thức cũng vậy, tâm tỷ thức tâm vậy nó có thần kinh tỷ, được chưa? Rồi nó có cảnh cảnh hơi, được chưa? Cái cảnh hơi rồi tôi có gió gió đưa, gió đưa cảnh trúc là đã mấy gió đưa cái cảnh trúc là rồi đó thì hay nha. Người tự nghe kìa không? Phải có gió đưa. Người tự nghe kìa không? Nếu mà tự thấy mà gió đưa nó vô tới lòng mũi ta, ta mới hửi được cái mùi hơi đó. Nhưng mà chúng ta ngồi trên gió, một khi cứ ngồi dưới gió thì chúng ta không phải phải. Người ta nghe kìa không? Một bên là thượng phòng, bên dưới là hạ phòng. Gió người ta nghe kìa không? Hả? Cái nào cũng phòng đồng ra đập hết đó. Được phân tích cho nữa. Phòng nào cũng phòng hết. Người ta nghe kìa không? Nghe chưa? Rồi chứ, thì có gió nữa. Giờ tắt ta ý về đâu nghe rồi chúng ta đi qua tới cái tâm là thiệt thiệt thức thì chúng ta có cảnh gì, cảnh vị và nước nước tương nghe, nước tương nghe, nước tương, nước tương, nước tương, nước tương, nước tương, nước tương nghe, chúng ta nghe cả không, nước tương nghe, nó tương từ cái trong cái dịch vị nó ra từ cái miệng của ta ra, biết không? Cái này á nó có cái nước này đó thì chúng ta mới đón nhận được cái vị. Quý tư không có cái này, quý tư không đón nhận được cái vị. Được chưa? Quý tư nghe kịp không? Rồi, chúng ta qua tới cái tâm thần thức. Chúng ta qua tới cái tâm thần thức. Thì chúng ta có cảnh gì? Cảnh xúc, đúng là. Rồi có cái gì? Sự xúc phạm của gì? Đất, gió và lửa. Chứ không có nước, không có nước. Nước nó vi tế. Do đó đó, thì có ba cái yếu tố này. Ba yếu tố này đó nó sẽ thành thành ra ta có một cảnh xúc. Mới tự nghe kịp không? Đất là cứng và mềm. Mới nè, gió thì nó lay động và căng phòng, lửa là nóng và lạnh. Chúng ta mới thấy được cái trạng thái của cái một cái xúc. Do đó đó, trong khi cái cảnh xúc đó nó có bài yếu tố của tứ đại thôi, chứ không được thuộc tứ đại, thì hình thành ra được có một cái trạng thái gì? Tâm thần thức được sinh ra. Mới tự nghe kịp không? Rồi, chúng ta đi tới cái phần là tâm ý thức á. Tâm ý thức nó chỉ có ba thôi, chứ nó không có ba nhân sinh ra tâm ý thức mà thôi, có ba chứ không phải là bốn. Chúng tôi nghe kẹp ha. Rồi đầu tiên đó là thần kinh của nó là gì? Sắc ý dạ. Rồi thứ hai nữa là cảnh pháp. Thứ ba nữa là gì? Tạc ý thôi, nó không có cần mấy cái điều kiện bên ngoài nữa. Chúng tôi nghe kẹp ha. Do đó nó có ba nhân sinh tâm ý thức chứ không phải như bốn nhân sinh tâm ngũ thức kia. Cái tôi nghe kêu nhãn thức cần có bốn nhân, nhĩ thức cần có bốn nhân, tỷ thức cần bốn nhân, thiệt thức cần bốn nhân và thân thức cần bốn nhân. Nhưng với tâm ý thức á, với tâm ý thức là chỉ có ba yếu tố đủ để sanh ra được nó. Như vậy thì trong khi ba yếu tố đó để sanh ra nó đó, thì chúng ta sẽ thấy là gì? Cũng phải có tác ý để tạo ra được nó. Cái tôi nghe kịp mà. Chính cái đó quý tử thấy rằng là nó sẽ làm việc cho tất cả những cái suy tư nghĩ ngợi từ tâm ý niệm ý nghĩ của mình mà ra. Quý tử nghe kịp do đó ở đây khi ta nói cái thức thực thì chúng ta đi qua tới năm sáu loại tâm thức đó, thì trong một mỗi sáu loại tâm thức đó đều chú tâm của một cái gì? Một cái tác ý là chính yếu. Quý tử nghe kịp, chúng ta có thần kinh nhạc. Nhưng mà quý tử không có tác ý để mở cái thần kinh nhãn này thì tâm nhận thức không thành ra. Quý tử nghe kìa không? Nào, quý tử có tác ý, hình như là chúng ta có cảnh sắc. Nhưng mà tác ý ta không muốn nhìn. Quý tử nghe kìa không? Thì quý tử không có tâm nhận thức để mà chúng ta nhìn lấy được cảnh sắc nó là có. Hai người ngồi trên xe, đúng không? Hai người ngồi trên xe, người lái xe thì lo nhìn đường. Người ngồi bên đây không có bằng gồm cho người lái xe. Thì họ nhìn được hai bên, thấy con này bị xe đụng chết, thấy người này thế kia. Điều đó là họ có tác ý. Còn cái người này không có tác ý, do đó họ không thấy, họ cũng để ý tới đó. Quý tư nghe kẹp à? Được chưa? Rồi những cái đó cho chúng ta thấy từ mỗi cái điều nữa từ nơi tác ý. Như vậy thì tác ý ta muốn có được đúng như trường hợp ta nói vậy, chúng ta phải có gì? Chánh kiến trên cơ sở thì nhân quả. Quý tư nghe kẹp à? Nhân quả. Sẽ trình bày quý tư nghe cái nào là nhân, cái nào là quả. Như vậy thì cảnh sắc này và tâm nhận thức này, cái nào là nhân, cái nào là quả? Cảnh sắc là nhân. cái giữa hai cái này nè, cảnh sắc nè với tâm nhận thức nè, cái nào là nhân, cái nào là quả. Tâm nhận thức là quả. Tôi tìm ra đó, tôi nghe kìa không, tại có cảnh sắc mà tôi có mắt tôi nhìn đó, tôi nói vậy đó, đúng không? Tôi nói cảnh sắc là nhân. Tâm nhận thức là nhân. Hả? Tâm nhận thức là nhân nè. À, tâm nhận thức cũng là nhân. Tại có con mắt tôi mới có nhìn con cảnh sắc. Vậy không nào? Tôi nói đúng không? Thì tôi nói, xin sư nghe đó. Chứ đó như tôi tìm ra được đó, là nhân quả nè. Đó, tôi tìm ra được nhân quả, tôi có chánh kiến. Nhưng tôi không có tìm ra được nhân quả, tôi không có chánh kiến. Trong khi tôi có, tại sao tiếp xúc đó? Chết. Tôi nghe kìa bà. Chết. Cảnh sắc là nhân, cảnh sắc là quả. Tâm nhận thức là nhân hay là tâm nhận thức là quả? Thì đã kịp à? Cảnh sắc là quả, cảnh sắc là quả, cảnh sắc là quả. Rồi, rồi, rồi tâm nhận thức là gì? Là nhân. Rồi, bây giờ ta cái nhìn vậy thì ta học ngũ song thức là tâm quả vô nhân. Tâm quả nhân, tâm quả thiện vô nhân, tâm quả bất thiện vô nhân. Ta gọi là bữa nay ta còn nói là tâm nhân nữa. Quả nhân. Tôi có thể dục hết 18 cái tâm vô nhân của chuyên hàng bộ của tâm siêu lý. Tôi nghĩ nó vậy đó, nó cứ tự dẫn con dùng cái từ đấy. Bữa nay cái này là tâm quả nữa. Tâm này là tâm quả bất thiện vô nhân hay là tâm quả thiện vô nhân? Nó là tâm quả mà. Tại sao? Tôi tự đại rõ không nè. Do đó, nhưng tôi không thấy được cái này là quả là nhân. Từ nơi đó chúng ta mới tìm ra được là gì? Khi ta có những cái tâm này là nhân sinh cái nó, là từ nơi ái. Ai vô chết, bây giờ thấy gì chết. Tôi nhìn trong cái bài kinh này nè, thì nhân nào sinh ra tức thật do tập khởi từ nơi ái. Ai vô mở cái trang 48. You think. Tôi tự nhớ kẹp ha. Tôi tự học ở trong chương 1 của Abhidhammattha Sangaha. Chúng ta qua 12 tâm bất thiện, chúng ta tới 18 tâm vô nhân. Thì trong đó đó, ngũ sống thức là những loại tâm quả vô nhân. Thì ta không thể nói nó là nhân được. Tôi tự nghe kẹp không? Không thể ta nói nó là nhân được. Chẳng có rõ ràng, chi pháp cho ta nắm vững rồi. Nhưng ta không có kinh cãi nó được. Và vì sao? Ta thiếu sót trong cái trạng thái ôn tập. Vậy tức là cái kẹp ha. Nhờ đó, chính từ đó đó chúng ta quả quyết một cách chủ quan là bóp méo cái cảnh kiến mình còn đang có. Thì nghe mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi hơn nữa. Để sư trình bày nghe nè. Có chuyện thiền sư trên chú cái đồ. Có chuyện thiền sư cho lái đò của tôi thấy ái dục không? Nhắm mắt cho tôi. Nhắm mắt lại rồi mà cũng bị chạm. Nhìn á là 2 đồng. Mà nhìn xuống dòng sông á thì 4 đồng. Mà nhắm mắt lại 16 đồng. Thì nghe. Con rộng sư trên đò đó là con nói phải trả tiền free. Tại vì ổng ngồi, tôi ngồi ở đây mà cô cứ để ý tôi hoài. Nó đều là sai cho đò. Đò nè. Cái tôi nghe kêu hả? Nó đừng nghĩ rằng là ái chục là được một ái chục. Nó muốn nhiều hơn nữa. Bây giờ mình ngó mắt cái mình thỏa mãn. Mình ngó mắt mình thỏa mãn. Còn nó không có ngược mà mắt nó nhìn, nó tức lên, nó nghĩ tùm lum trong đó nữa. Mày là cái gì đó không? Đấy không? Mình mở mắt mình nhìn còn được thoải mái, còn nó không được nhìn. Mình tả đó, hay lắm. Rồi nó nói gì này, nó đang tới quanh rồi, chỉ sao, nó kể tiếp rồi. Nó ái dục lên gì không? Nó nghe không kịp, nó nghĩ một ra. Mù là quả rồi. Nhân từ quá khứ nữa đó, nó làm cho mù quá nè. Quý tử nghe kẹo ha. Quý tử nghe kẹo. Quý tử đừng có lịch lạc. Cái ái dục á là nguyên nhân khởi sanh ra. Quý tử nghe kẹo không? Kẹo tướng thịt. Cho đó nó quý tử không thể nào nói ta có cái nhân là tâm nhận thức, do đó ta có cảnh quả là cảnh sắc. Không phải, cái này là đều là quả của anh ấy. Ái dục là nhân sanh ra khởi tất cả. Quý vị nghe kịp không? Nó là tập tập để tôi nghe kịp à? Thì tôi không có ái dục, tôi không có thúc đẩy con mắt con mở ra nhìn cảnh sát. Thì tôi nghe kịp à? Do đó quý tôi phải cẩn thận rõ ràng để chúng ta có một chánh chánh kiến và suy nghĩ. Có cái trường hợp nào hai cái ảnh quả nó sẽ là nhân cho một cái duyên khác nữa? Nó tạo ra nghiệp báo thì nó trở thành nhân. À. Đó là yếu tố đầu nó đưa ra. Là, nhưng mà nó này là hỏi ta là là. Nó qua cái đầu trung tâm. Do đó đó thì tôi bắt trên cơ sở là gì? Do từ nơi ái dục và sinh khởi. Quý tôi nghe kèo ha. Thật chưa? Phải chưa? Do đó thì chỉ nhắc lại đây, quý tôi phải cẩn. Căn là quý tư không nắm được đó thì quý tư mơ màng, quý tư đang sống trong quả, quý tư đang sống trong quả, nhưng mà từ nơi quả đó quý tư nghĩ đây đó là nhân á, thì chính nó quý tư đang ra một cái nghiệp bị báo. Sư nói với tôi bao nhiêu lần hả? Sư nói với tôi, quý tư quên, giờ sư nhắc lại, sư xin phép lắp nhắc lại. Khi quý tư ngồi mà đọc sách giữa đêm khuya nhưng ngoài trời mà chẳng thấy ngứa đầu, của tôi gáy tay gãi, của tôi cẩn thận cái gì? Cẩn thận quá nè, lấy tay gãi của tôi cẩn thận cái gì? Con muỗi và diệt xác, của tôi nghe kèo không? Con muỗi và diệt xác, hai vấn đề nó tách rời ra rõ ràng. Của tôi cảm thấy ngứa thì gãi thôi, nhưng mà chút xíu nữa của tôi ngó bàn tay của tôi đó là của tôi nói rằng là gì? Tôi lại giết con muỗi. Khi mà tôi thấy bàn tay của tôi dính máu và xác con muỗi nằm trên kẽ tay của tôi đang có, thì của tôi nói là của tôi đang xác, tôi lại giết con muỗi thân nè. Thì của tôi phạm vô tấn cái gì? Từ cái quả tạo ra thành cái nhân, không nói im đúng không? Quý tư nghe kịp không? Nghe kịp ha. Do đó quý tư phải cẩn thận ra đây. Khi quý tư nói là tôi có con mắt, tôi nhìn thấy cảnh sát, quý tư đang nói là đó là cái chi pháp, đó là quả. Nếu tôi không diệt cái ác dục này để tôi tính với cái này đó, thì quý tư nói đang đây có, quý tư đang tạo cái này là cái nhân, quý tư ra nghiệp ba mới. Có con mắt medicine này. Nghe. Mình chỉ nói ups thôi. Ups. Ta tắc ý rồi, ta tắc ý rồi đó. Có tắc ý. Không nói gì. À, im lặng bằng thánh. Im lặng bằng thánh. Nó là một pháp học. Im lặng là vô khí. Mình nhận thấy kèo ha. Quý tư phải cắn hẳn á. Sư đến với một tử á. Sư nhắc nhở tôi từng chi tiết á. Từng một chút á. Để quý tư không bị sơ hở á. Là sơ hở với tử vật nào ra từ kẹp đó. Quý tư nghe cả ngàn. Tất cả như là một sơ sức thôi. Quý tôi nghe kèo không? Nghe chưa? Bốn điều tạo ra nghiệp báo nhớ chưa? Hay là không nhớ nữa? Nhớ nhớ. Bốn điều tạo ra nghiệp báo nữa nè. Nhớ chưa? Thôi đưa đưa đưa. Nhắc lại nữa thôi. Bốn điều tạo ra nghiệp báo. Bốn điều. Đúng không? Quý tôi nghe kèo không? Mình làm là một điều tạo ra nghiệp báo. Đó là số dục người ta làm là mình tạo ra nghiệp báo, đúng không? Giúp đỡ. Rồi, giúp đỡ người ta làm là mình tạo ra nghiệp báo, quang đúng không? Quang thị. Và mình quản lý như người ta làm thì ta tạo ra nghiệp báo. Bốn điều này tôi phải cản là cản thằng nhóc con mà. Không có thể làm thành xuất được à. Như vậy thì khi mắt người ta nhìn thấy cảnh sát, đó là cái quả của ta. Ta thu hút lại, ta tìm cái ái dục, đúng. Thì ta không ra nghiệp báo. Nhưng mà cứ tự buông ra luôn, cứ tự đi ra cái nhân, thì tự tạo ra được tức là một cái nghiệp báo mới. Dạ sư, tôi nghe kẹp hà. Thưa sư, giả tỷ như lỡ mình lỡ có con gãi, con mũi nó chết đó, mình đọc chú giảng sanh liền. Dạ, nhưng mà mình giảng sanh không nổi thì mình sanh dòm luôn. Kẹp không? Mình không biết đó, chứ không thuộc bài cái chú giảng sanh sao? Lúc đó mình đọc bác luôn. Đọc phải lúc nó chết chứ nó chết rồi anh. Nè, nè, quý tư nghe kìa không? Quý tư, sư nói quý tư nghe thấy cái nghiệp báo nó lẹ lắm vậy nè. Sư nói quý tư nghe cái nghiệp báo quý tư nghe lẹ lắm nè. Thí dụ, sư xin quý tư cho sư một cái thí dụ được không? Dạ. Sư cho quý tư thí dụ được không? Dạ. Quý tư nghe kìa không? Mắt thấy cảnh sát mà quý tư không nhìn thấy là quả. Do bệnh nhân là ai dục đó. Mà quý tư đây là nhân đó. Sư nói một thí dụ quý tư nghe nè. Nhìn thấy cái người đó sẽ biết rồi. Cái ghét đó là quý tư gần nghiệp báo rồi đó. Thấy không? Thấy không? Đúng rồi, nhanh. Quý tư nghe kêu không? Nhìn thấy thì là thấy, nhìn thì là nhìn, đó là quả. Cái duyên tâm nào cũng sẽ có, gặp hội họp nhau đó rồi chẳng phải có. Nhưng mà quý tư nên nhìn thấy mà nó ghét. Cái ghét đó quý tư gần là cái nghiệp báo mới. Chỉ có chung cho từ nơi cái nhạc. Nhận thức phải kinh sáng mà thôi. Chính do đó quý vị tư phải cản. Cản thằng ngày hôm nay quý tư còn nói cái đó là quý tư đang bị kinh suất. Kìa. Yeah. Cả chưa? Khẳng định chưa? Nhìn thấy ghét không? Hết ghét rồi. Vậy mới tự nhìn thấy thương không? Hết ghét thì mình có đời cho phải thương không? Không có, thương và ghét. Không thương, không mình chỉ giữ lấy cái gì? Ta cái khổ. Còn khéo. Chúng ta nghe kèm không? Không có ý kiến. Im lặng. Chúng ta nghe kèm không? Cho đó mới tự phải giữ được cái góc độ đó. Thì quý tử không có tạo cái nghiệp báo. Quý tử phải cẩn thận chứ. Phải cẩn thận. Sư nhối qua một cái, sư nhắc là sư biết lấp là gì. Đó là toàn là ở cổ giấc không à. Tôi đang ở cổ giấc phải không? Đi sư gò giấc e nên gọi là cổ giấc. Còn quý tử ở vườn quần bình thạnh không? Là vườn cũng nói là thành bệnh. Cho đó đó quý tử phải cẩn. Cẩn thận nha, tôi tự nhắc, suy giác á. Khi tôi nói là cái này đó là những cái quả nó đến chúng ta dồn dập. Âm thanh chúng ta nghe dồn dập từ lỗ tai, mũi ta nghe dồn dập từ cái con người hơi. Thì lúc đó chúng ta phải thu thúc cái. Ai dồn? Với tôi chưa có thấy cái cảnh khổ nghèo của bên Phi Châu. Với tôi đọc một cái news mà với tôi thấy cảnh khổ nghèo Phi Châu uống nhường nước nhỏ đều cái dạch thịt ổn tối khắp á. Với tôi nói chứ trụ thấy một ghê gì đó. Chỉ nói một cái đó thôi. Ai dụng. Là quý tử vô trong cái nghiệp tạo báo. Đó, quý tử phải cẩn thận như vậy đó. Cẩn thận như vậy thôi à. Có một cái nào đó mình lọt vô trong cái nghiệp đó, mình ở trong cái nghiệp đó. Rồi tự phải ai chịu cái đó không? Ai chịu cái đó? Tại sao chúng ta phải chịu một cách rất là vô lý? Thì ta có chánh kiến, chúng ta có Phật pháp, chúng ta phải chuẩn bị cái giác nhân nhân và quả. Nhân và quả liên quan với nhau. Chuẩn bị ông vua. Cảnh nặng chứ. Mình thương mình phải lo chuẩn bị giấy. Cái nhân quả của mình chứ. Mình không muốn trở lại chứ. Chẳng hai cái nhân quả mình đã có đi chứ. Giờ sẽ nghe. Kỹ sư trường hợp là mình thấy tình trạng đó. Mình có cái suy nghĩ không có đúng. Mình biết mình cắt điền. Như vậy thì mình có tạo ý nghiệp hay không? Kịp lúc thì cậu được. Mình phải tìm cái cháy này nè. Chứ mình tôi đừng có tìm cái này. Chứ tôi nghe kìa không? Cái này đó là nó đã xong. Chúng ta tìm lại cái này. Ta muốn nữa không? Ta cắt cái này. Chúng ta đừng có nói cái này. Chúng ta đừng có nói là nhắm mắt lại của tôi hết. Quý tử nghe kìa không? Nghĩa là quý tử nhắm mắt lại của tôi hết không? Không. Bảo đó. Quý tử nói là quý tử đừng nghĩ tới nó. Thì lúc này tôi mới cắt. Mà nghĩ không nghĩ tới nó. Thì tôi nghĩ tới cái này đáng sợ. Thành diệt. Kẹp hả? Dạ sư, như vậy nếu mà mình gặp bất cứ trường hợp gì xảy ra thì mình cứ im lặng bịch thánh thôi. Im lặng bịch thánh thôi. Và tất cả mình mới thấy cái chánh kiến của mình sinh lên. Và từ cái chánh kiến đó mình mới quyết định được cái gì. Những cái gì mình đúng đó. Của nó đang có nhân và quả liên quan. Thế nghe cả kỳ khoa. Hãy cẩn thận ha. Hãy cẩn thận. Hay chưa? Hay chưa? Dạ sư, qua cái phần bữa nay chúng ta sẽ đi qua tới cái phần thứ ba. Hay chưa? Rồi chúng ta qua cái phần thứ ba. Chúng ta phải cẩn thận là cẩn thận tụt bài à con tụt bài đại sư cẩn thận là đúng xả thấu nha hả nghe chưa rồi nên khi ta đi tới cái điều thứ ba là chúng ta nói tới là khi làm sao ta có được chánh kiến, làm sao ta có được chánh kiến là chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có cái lý tứ từ đây, chúng ta phải biết được lý tứ đây. Khi ta có thấy được lý tứ đế mà chúng ta được biết đó là gì? Khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Chúng ta nếu chúng ta thấy được con đường này á, chúng ta có chánh kiến. Ta thấy được con đường này là ta có chánh kiến. Và trên cơ sở đó, trên cơ sở đó đó, chúng ta mới quay trở lại dòng lịch sử hơn 2500 năm trước đó, 2500 năm về trước đó là Sĩ Đạt Ta vì Bồ Tát để tìm con đường đạo quả giải thoát đó. Thì ngài cũng đã tìm thấy được con đường tứ đế mà ngài chứng đắc được quả vị Phật. Mới từng nghe kẹp ha. Do đó đó trên con đường mình đi và chúng ta muốn củng cố chúng ta có được chứng kiến đó là chúng ta phải thấu tri hay là triệt để chúng ta hiểu chi được các đường này theo tứ đế. Nhưng trong các cả các nhà chú giải đều giải thích chúng ta được biết là gì. Trên con đường mà tứ đế này chúng ta chỉ cũng còn bao gồm có hai và chúng ta được biết là gì. Cái nào là nhắn, cái nào là quả mà thôi. Cũng trở lại cái là gì? Nhân quả. Quý tử nghe kịp à? Như vậy thì trên cái góc độ mà chúng ta được thấy như vậy đó, thế này là nhân thì tâm nhân có hai, quả có hai, đúng không nè? Đúng không? Thì đối với cái nhân người ta gọi là nhân hiệp thế, đó ta gọi là nhân hiệp thác, tức là nhân còn ở trong đời này á, mà chúng ta có cái nhân gọi là nhân siêu thác, có từng nghe kịp không? Rồi cái quả chúng ta cũng có quả hiệp thác, và chúng ta có cái quả siêu thác. Như vậy thì với cái nào là nhân hiệp thác, ta gọi là tập đế. Tập đế là nhân hiệp thác, tập đế là nhân hiệp thác. Và cái nhân nào là nhân siêu thác, đó ta gọi là gì? Đạo đế, là con đường đó là nhân siêu thác. Còn con đường nào là quả hiệp thác, ta gọi là khổ đế, tức là quả của hiệp thác. Mà nói cái quả siêu thác là chúng ta nói là gì? Diệt đế là quả của siêu thác. Chúng ta qua được hai loại đó. Khi ta nhìn qua góc hai góc độ đó, chúng ta mới có cái chánh kiến được. Vì vậy thì chúng ta nói tới chẳng hạn sinh già đau và chết, ái biệt ly, không? Sinh lão bệnh tử, ái biệt ly, quán tấn hội, cầu bắt đắc, nhân của ngũ thủ quẩn, là con đường nó khổ đế. Chúng ta nói, chúng ta nói tới sinh già đau chết, rồi nè, rồi ái biệt ly, quán tấn hội, cầu bắt đắc, ngũ thủ quẩn. Bắt đầu đọc nha. Rồi đó. Đọc A, B, 3, A, B, N, không đọc từ A, B, C nha. Bắt đầu nha. Đọc đó. Đọc chữ vô nha. Chúng ta hỏi nữa nè, nhà hỏi nè. Quý tử nghe kịp không? Rồi. Quý tử sanh ra, quý tử thấy khổ không? Có. Dạ. Má khổ hả? Sinh ra chỉ má khổ thôi hả? Nhưng mình không có khổ hả? Không biết, nhỏ lắm, không biết hả? Nhớ hả? Quý tử nói với sư là cái đó là cái quy ước. Thì từ đó sư quy ước lại quý tử nha. Những cái gì mà quý tử không biết, quý tử được làm khổ nha. Quý tử nói hả? Cái gì quý tử biết, quý tử mới khổ. Còn cái tử không biết, quý tử không khổ, đúng không? Thì ngược lại. Dạ sợ chưa? Không nghe. Là không biết. Quý tử, cái lớp học này là nhất trong đời. Sư thấy cái lớp nào bằng lớp này nha. Quý tử nghe kìa không? Mỗi chúng sanh có các nghiệp riêng. Như vậy thì sư hỏi lại cái sanh có là phải là khổ không? Sanh là có khổ không? Khổ. Sanh ra là khổ. Đức Phật kể nói một chúng sanh được sanh ra trong đời này, nếu là con người đó, một chúng sanh được sanh ra con người trong đời này đó, thì nó giống như là một con người đi qua hai cái khe đá vách núi mà cứng và leo lách đi ra được cái khe đá cứng đó, ra từ đầu tới chân bầm tím người hết trơn, có khi ngắt liệm nữa đó. Đó là như trạng thái của một người sanh, của một chúng sanh được sanh ra đi qua hai cái khe đá, một cái hai khe đá dứt núi là thẳng đứng như đó mà thật là cứng, phải len bằng một cách để mình ra cho bằng được, mà bầm hết từng mảy tay trên cái đó cũng phải ra cái khi là mình phải ngắt xỉu tại đó cũng mới là gọi là sanh, từ đó gọi là khổ vì sanh. Thế tôi nghe kẹp ha. Dạ. Thì xin nghe. Thưa sư, bây giờ người ta mổ tới ra vì sao? Dạ, hay quá, cũng mổ lào lắm. Không có thể nghe kêu đâu. Nghe hai. Con đường nào cũng gọi là khổ. Phải nên tự nghe kẹp ha. Được chưa? Rồi ngay cả như Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, khi Ngài sinh ra, Ngài đạp bụng người mẹ là Maya, đến bên hông Ngài bước ra. Đạp bụng Ngài bước ra. Nhưng mà Ngài bước ra, Ngài cũng vẫn là khổ. Có trạng thái là gì? Không còn ở trong sự bảo bọc nữa. Thì Ngài bắt đầu đối diện với một cái sự sống mới bắt đầu. Cái là sanh là khổ. Được chưa? Quý tử nghe kiểu không? Tại vì sanh bắt đầu đón nhận cái khổ mới của bắt đầu. Quý tử nghe kiểu không? Do đó, quý tử dù quý tử là mẫu hay là trạng thái Bồ Tát bước ra từ lên bụng của người mẹ, sự sanh bắt đầu là khổ của một cuộc sống mới bắt đầu. Quý tử nghe kiểu không? Cái chết là sự chấm dứt của một cái sự sống mà người ta đã chấm dứt cái mọi khổ của một kiếp, nhưng mà chưa chấm dứt được một cuộc đời còn luôn hồi. Quý tử nghe kiểu không? Được chưa? Rồi, quý tử thấy già là khổ không? Già là khổ không á? Già là khổ, tại vì khi ta già, người ta không có thể ta làm được cái gì hết trơn á. Già người ta không làm được cái gì hết á. Coi phim bộ. Coi phim bộ, nhưng mà ông cháu nó cho mình coi, nó mới coi được, còn nếu không cho mình coi, mình ngồi khổ lắm á. Đúng không? Nó không bị lệ thuộc cái gì già đó. Quý tử nghe kiểu không? Khổ lắm. Còn cái tử đau, cái tử khổ không? Nào khổ. đau nên ta gọi là đau khổ đó. Anh nghe thấy không? Đau khổ không? Đau khổ. Đau khổ. Đây nghe không? Đau là khổ, bệnh là khổ đó. Quý tử nghe kèm ha. Chết là khổ không? Chết là khổ. Quý tử nghe kèm không? Kiếm. Chết chạy không kịp, chạy không kịp. Chết là khổ không? Chết khổ không? Chết hết khổ hả? Chết, chết là khổ thì mình biết mình đi đâu. Cái gì vậy? Hồi nãy sanh nhiều ra tôi đâu biết đâu, ta đón nhận cái khổ đầu. Đầu tiên là một đời mới, đúng không? Cái đó có phải gì đâu, dùng dần chúng ta đi ra, hiểu nè. Giờ đó khi mà quý tử chết á, quý tử mất thật sự là khổ là gì sao? Khi mà quý tử còn sống á, quý tử chuẩn bị được hết cả. Khi mà chết rồi, quý tử buông tay cả ở ngoài đi. Giờ đó là không biết mình đi. Đi đâu? Đi về tứ phương tăng tự. Xin sư cảm động quá. Xin xéo rồi. Được rồi. Không biết mình đi đâu vậy? Về đâu vậy sư nghe? Không biết đi đâu thì đâu. Có lúc chết mà biết rồi thì cái biết rằng có sanh nơi đâu cũng sẽ bị khổ cái đầu tiên. Hả? Cũng như còn đối diện lại trong trạng thái luôn. Cái khổ. Luôn hồi khổ khổ. Vừa nghe kèm không? Được chưa? Chết là khổ không? Dạ khổ. Rồi bắt đầu chịu rồi khổ hả? Hồi nãy là chết hết khổ rồi. Đoạn kiến, đoạn kiến. Đó đó, vô sư nghe, vô lẹ. Dạ, con cũng đã dành cái ghế cho cô đó. Tôi xin hãy sáu mấy cái bánh ra rồi. Anh nghe kịp không? Chết là khổ không? Chết là khổ. Quý tôi nghe kịp ha. Vì sao? Mình chưa được giải thoát, mình vẫn còn khổ ha. Thế tôi nghe kịp không? Khi nào mà chúng ta giải thoát thì chết cái đó mới là gọi là an vui, sư nghe. Thưa sư, dạ. Cái nguyện được Bồ Tát để họ trở lại kiếp như vậy thì Bồ Tát có khổ không? Không, tức là không khổ. Tại vì khi mà Bồ Tát á, họ sống ở trong cái ba la mật. Do đó đó quý tử nghe, như nhà Minh Quân á, sư đưa ra cái quyển mà Biên Niên Sử đó, sư cho quý tử đọc đó. Thì quý tử thấy đó, nhà Minh Quân ngài nói một câu ví dụ rất là hay, là khi con người ta, một người đi xuống như một dòng sông ao hồ rộng lớn mát mẻ đó, họ đang đắm chìm ngập chìm ở trong cái bể sông hồ ao nước nó mát mẻ đó đó, thì họ không có cảm thấy một cái khổ từ nơi ánh mặt trời ra trên đang chiếu gây gắt sự sức nóng xuống vậy đó, tại vì ông đang cái vị đó đang đắm chìm trong bể nước đó, phải không nào? Như vậy thì khi một vị Bồ Tát đó đắm chìm trong cái ba la mật để mà họ phục vụ cho chúng sanh đó, thì họ quên đi tất cả những cái gì khổ đau cho chính họ, mà chỉ nhìn thấy cái bảy ba la mật của họ đang đó đắm chìm và ngâm trong đó, mà họ đang làm với những việc mà họ đang làm tại nơi đó, thì họ mới là họ khổ được. Còn mình đây á, mình không có một cái nguồn nhiên liệu đó, hay ta gọi là ông ngoài đời đó, ta không có một cái nỗi niềm đam mê. Quý tử nghe kịp không? Quý tử có một cái passion đó, quý tử mới ra được cái trạng thái hết khổ. Quý tử nghe kịp không? Tại sao mà quý tử nghe sư ngồi mà miệt mài 2-3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng vẫn còn ngồi dịch kinh sách đó, là sư con cái sống trong cái gì? Mê mẩn tâm hồn. Còn quý tử nghe, quý tử nó không có thể nào nổ được á. Tới 11 giờ là ngây ngắt rồi. Thế nào qua nữa đó là không chịu nổi, bắt đầu là muốn ngất xỉu hay là mệt lã. Chứ đó nó quý tử không có cái đó. Thì có cái đó, quý tử nghe kịp không? Do đó nó sự tắm chìm trong cái đó thì đi vào trong cái con đường đó sự dẫn mãi đo nghĩ tới con đường phục vụ như vậy đó, thì chính cái đó sự quên đi những cái khổ của mình đã có. Quý tử nghe kịp chưa? Sao đó mình ra mình có khổ, sư có khổ không? Có chứ, mà ra ra khỏi tâm mê mà khổ lắm. Cái tại vì ra khỏi cái tâm mê hết mà là khổ lại, tại vì mất cái tâm mê này. Bây giờ cái kèo không? Bây giờ cái kèo không? Thiệt chưa? Nên chúng ta nghe kèm ha. Nhà đó, khi ta nói tới Bồ Tát thì ta quay ngược trở lại vấn đề. Khi ta nói theo chiều thuộc chúng sanh thì chúng ta phải theo cái con người chúng ta đang có. Nên chúng ta nghe kèm không? Chúng ta phải biết như vậy đó. Thấy chưa? Như vậy thì khi mà quý tử nói con người này, quý tử trả lời là như thế nào? Một con người này á, thì quý tử nói nếu mà tự dịch ra đến người này, chúng ta dịch là người tiếng Việt ta gọi là người gì? Siêu nhân. Quý tử nói là nếu mà tôi tự dịch cái từ cửa này ở trong quyển kinh sách của người ngoại quốc, chẳng hạn như ngài Bodhi, ngài nói chứ he is the superman. Nhưng quý tử nghe nói, quý tử nói đó Đức Phật ngài là một siêu nhân, nghĩa là quý tử dịch thế hẳn là quý tử không dịch như vậy được. Nếu mà tự dịch như vậy ta không hiểu được, ngài là một bậc siêu phàm. Dạ, là siêu phàm. Không được. Vậy thành thật nghe cái pháo. Dạ, đồng ý. Hả chứ? Dạ. Do đó, mấy tư phải cản. Cảm ơn. Nếu góc độ của một người ta gọi là siêu nhân, không có trong đời. Nhưng mà cái người mà gọi là siêu phàm, ra khỏi cái phàm phu tục tử hạn chế của người ta đang có, thì do đó họ có mặt trong đời. Mấy tư nghe kìa không? Dạ. Cao nhân tắc hữu, cao nhân trị. Nhưng mà câu thứ hai là gì? Siêu nhân tắc hữu là gì? Vô nhân trị. Siêu nhân tắc hữu, vô nhân trị. Nghe kìa không? Nghe chưa? Do đó mới từ mặt cản thật. Như vậy thì sẽ trở lại. Coi vậy? Chết là khổ không? Chết khổ rồi. Chết là khổ rồi. Bắt đầu biết là chết rồi. Chết khổ rồi. Vậy thì ta có bốn cái khổ rồi chưa? Dạ bốn. Rồi. Nhưng ta ác được ly ta khổ rồi không? Quá khổ. Quá. Sư cũng khổ hơn cái câu đó của con đó. Hai đứa đầu quá khổ đó. Cái chữ quá là con thèm vô thôi. Chứ chỉ cho nói được liền là khổ được rồi. Chứ chữ quá thì cái lúc là con muốn bỏ vô, con muốn bỏ ra nè. Cái kiểu không? Hai đứa là khổ không? Thương là phải xa là khổ đúng không? Nhưng mà thì cứ tự xa cái người thương của tử, xa cái người mẹ, người cha của tử thương đó mà cứ tự phải khổ đúng không? Yeah. Đúng không? Yeah, đúng. Cái khổ đó Đức Phật nói chưa gọi là khổ. Khổ đó chưa đáng sợ. Nhưng mà quý tử xa cái sanh, mà quý tử phải đi tới cái già, quý tử sợ khổ. Quý tử nghe cái không? Xa cái già mà quý tử đi tới cái bệnh, quý tử sợ khổ. Quý tử nghe cái không? Rồi xa cái bệnh mà quý tử đi tới cái chết, quý tử sợ khổ. Đó gọi là ái biệt ly đáng sợ khổ. Quý tử nghe cái không? Chứ đừng quý tử đừng nói cái trạng thái mẹ là xa, cha rồi sao mới tự tại khổ. Nhưng mà mới tự thấy cái khổ nếu mắt của ta là gì, chúng ta đang mắc dần cái chữ ái dục ly của chúng ta đang có. Khi người ta nghe kêu không, ta đang mắc dần cái ái dục ly chúng ta đang có. Chúng ta đang sống trong cái trạng thái quán tánh mọi khổ, cái điều cho ta không muốn mà nó đang có ở chung như ta. Khi ta nghe kêu không, người ta quyết định không có muốn cái trạng thái sanh mà cứ phải khỏi sanh. Còn nè, quý tử không có muốn mà trạng thái rồi có sanh rồi tôi phải có bị già, vì tôi sống trong già này, quý tử không muốn, nhưng tôi đang sống trong quán. Quán tăng hội khổ. Quý tử nghe kẹp không? Cầu cho nó. Nghe chưa? Nghe không? Nhưng cái cầu bắt đắc quý tử cũng vậy đúng không nè? Dạ đúng. Nha, cầu bắt đắc cũng vậy. Tại ta không muốn sanh nữa, mà ta phải còn sanh. Ta không muốn già nữa, nhưng ta còn phải bị già. Cho ta không muốn đau nữa, bệnh nữa, nhưng ta cũng phải còn bị đau, bệnh nữa. Cho ta không muốn nó chết nữa và lặp đi lặp lại một kiếp sống nữa đó, thì ta cũng phải lặp đi lặp lại nữa đó. Thì ta phải nói là cầu bắt đắc là khổ. Khổ không? Khổ quá. Khổ giờ khổ quá. Mình nãy còn quá khổ, bây giờ còn khổ quá. Mình nghe kẹo không? Người ta nghe kẹo không? Người có cuộc là gì? Cái thằng ngũ thủ quẩn này nè, cái thằng ngũ quẩn này nè, mà mình chấp giữ đó. Vậy nào, người ta nghe kẹo không? Rồi chúng ta chấp giữ đó, chúng ta là khổ đúng không? Khổ, rồi chưa? Như vậy thì tại sao chúng ta có một biển khổ như thế này? Chúng ta có một số lượng khổ như thế này? Là Đức Phật nói từ đó đó. À, bây giờ ta coi này, cái này là khổ thiệt không? Này thật sự là khổ thiệt. Ta gọi là khổ đế. Tiếng Pali nó gọi là, tiếng Pali ta gọi là gì? Dukkha. Dukkha. Và tiếng đế nó gọi là Satcha. Satcha. Cái tôi nghe kẹp không? Yeah. Tức là sự thật. Sự thật về khổ. Đó là sự thật của nó. Nó có sự thật, nó có khổ như vậy đó. Cái kiểu nghe kẹp không? Như vậy thì chúng ta thấy cái khổ đế này nó thật sự là khổ. Khổ thật gì đó. Nhưng từ đâu là có? Chúng ta tìm nè. Nè, cái khổ đế nằm ở đây. À, nằm ở đây. Cái tôi nghe kẹp không? Nè, cái tôi nằm trên cái bảng, chúng ta thấy nè. Khổ đế nó nằm ở đâu? Nó là thuộc là quả hiệp. Hiệp thế. Như vậy thì ta tìm cái nhân của cái quả hiệp thế này ở đâu? Ồ, ta tìm ra được nha. Đó là tiệt tập đế. Kịch chưa? Nó là tập. Tập đế. Thì nhân mà sanh ra khổ đế này là do tập đế. Tập đế tức là do từ đâu là có. Do này ái. Ái dùng làm ra chúng ta có. Có khổ này. Tôi nghe kịp à? Ái dùng. Tiếng Pali nó gọi là tanh. Tanh ha. Tanh ha. Tanh ha. Ái dục. Cái gì ái dục? Được chưa? Rồi. Như vậy thì ái dục từ đâu mà có? Chúng ta bắt đầu đi tìm thấy rồi. Phải không? Tức là ta không có ngừng lại trong một cái chuỗi, một chuỗi dài liên quan của nó. Nên ta gọi là gì? Liên quan tương sinh. Có cái này thì có cái kia. Có cái kia thì có cái nọ. Nếu như nói theo dân gian, ngày hôm nay trên thế gian này ta được nói đó, là chúng ta có một cái thuyết liên quan tương sinh mà người thế gian này được có thể tạo người nhìn nhận đó là gì? Thuyết domino. Quý tử nghe kêu không? Domino. Quý tử bỏ cái con cờ này xuống á thì phải có con cờ nối tiếp nhau để con cờ nó bắt đầu tiếp tục đi, đi mãi. Quý tử nghe kêu không? Do đó đó, khi quý tử nói được trong một cái nào là gần nhắn thì cái nơi đó là có cái quả. Và từ nơi đó cái quả đó thì hiện tại chịu cái nhân. Từ cái nhân nào nó làm ra thì cái quả nó hiện tại tương xứng với cái nhân nó đang là tạo. Quý tử nghe kêu ha. Như vậy thì ở đây khi chúng ta nói tới cái trạng thái chúng ta có chính kiến, chúng ta có cái chân kia. Vậy thì khi chúng ta có cái sự sanh này mà ra mà ta khổ đó, ta không có trách mẹ trách cha ta nữa. Quý tử nghe kịp xin nói không? Có những người họ trách mẹ trách cha của họ, tại sao mẹ sinh con ra xấu hơn chị con? Quý tử nghe kịp không? Phải không? Tại sao mẹ sinh con ra là con gái chứ không phải sinh con ra con trai? Ai tạo cái điều đó? Tại vì cái đó quý tử mới có được tránh. Chánh kiến, nếu quý tử không có cái chánh kiến này đó thì lúc nào quý tử cũng trách người chứ không có bao giờ quý tử nhìn thấy chính mình làm ra cái điều khổ này mà đang có hôm nay. Mà đẻ ra là xấu rồi mà đặt tên còn xấu hơn nữa thì khổ nữa. À, giống như bà đó đó, bà sanh con bà rớt á, bà không có tới nhà thương kịp bà sanh rớt, cái bà đặt nhỏ tên rớt, Nguyễn Thị Rớt. Xấu ghê lắm, quý tử nghe sao? Xấu độc đó. Quý tử nghe không? Còn mình không trách mẹ trách cha được, phải không nào? Không nào, đã mang lấy nghiệp vào vào thân thì đừng trách lẫn trời cả. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Vậy đó đó, quý tử nghe kịp không? Do đó khi chúng ta muốn tìm ra được cái chánh kiến trên cái sự khổ này, quý tử gia nhập vô, phải không? Quý tử đụng chạm vô một cái gì mà khổ đau, quý tử tìm mau cái khổ nó khổ gì? Tổ khổ gì sanh, khổ gì già, khổ gì bệnh, khổ gì chết, hay là khổ gì ái biệt ly, khổ gì quán tánh hội, khổ gì cầu bắt đắc, hay là cái thân này thiệt là khổ đó. Cứ tự tìm mau cái đó đó, cứ tự tìm cái nhân. Thì từ đó cứ tự không trách người, trách người trách ta nữa. Cứ tự nghe kịp không? Mà không trách người trách ta đó là do đâu? Cứ tự có cái chánh kiến một cách trơn chánh, hay đúng rồi, cứ tự không trách nữa. Cứ tự nghe kịp không? Ngày xưa ở đây chúng ta chưa có chánh kiến. Xưa đây chúng ta chưa tu tập để chúng ta có được cái chánh kiến đó thì chúng ta hay đổ thừa. Nghe thật nghe kịp không? Do đó đó chúng ta thường hay là gì? Chế người mà chế ta. Quý tử nghe kịp không? Chúng ta chế người mà chúng ta chế ta. Chúng ta không có bao giờ chúng ta chế ta mà chế cho người. Quý tử nghe kịp không? Không có cái trạng thái ngược lại, không có. Do đó đó chúng ta đi theo chiều xuôi, đúng không? Vừa chê người thì chê ta, do đó đó người ta không thấy được cái chánh kiến người ta đang có một cái khổ ở trong trong đời này. Chúng ta nghe kiểu chưa? Vì vậy thì chánh kiến, cái chánh kiến từ nơi đó, Đức Phật đã nói muốn có được chánh kiến thì chúng ta phải thấy được sự thật của tứ từ đây. Và khi chúng ta thấy được sự thật của tứ đế đó, chúng ta có được chánh kiến đó, thì lúc bây giờ chúng ta không còn cái chuyện gì mà thấy sai và chấp lầm mà làm chúng ta khổ nữa. Chúng ta nghe kiểu ra ha. Được chưa? Rồi, như vậy thì khi chúng ta có được chánh kiến, chúng ta đó có được chánh kiến cái hai vế, chúng ta có được chánh kiến cái hai vế. Như cái vế thứ nhất là vế khổ chúng ta đang đối diện, và cái vế thứ hai ta đã tìm ra được đó là nhân sanh ra khổ này ta đang đối diện đây mở ra tập đến, thì chúng ta bắt đầu là gì? Chúng ta phải lo tu tập. Tu tập đó tức là gì? Sửa đổi, sửa đổi hay là sửa chữa, dần dần rèn luyện, hay là ta gọi là gì? Trau dồi, tức là tập. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, khi chúng ta thấy được gì đó đó, chúng ta phải lo chuẩn bị làm gì? Sửa chữa hay là rèn luyện, chúng ta trau dồi, ta gọi là tu tập. Nghe không ạ? Chúng ta phải lo tu tập, được chưa? Như vậy thì ta sửa đổi, ta sửa cái chi? Ta sửa đổi cái chi? Quý tử không thể nào sửa đổi cái gì mà của là quả. Quý tử không sửa đổi những cái gì của quả. Quả là đã có, chúng ta không sửa được nữa. Quý tử nghe kèm không? Sao phải ta sửa đổi từ nơi cái nhân? Ta phải tìm tới cái nhân, ta sửa. Quý tử nghe kèm không? Nhưng mà từ nó sửa cái nhân này đó, không phải một số một chiều ta sửa được liền. Thì ta phải nhẫn nại, rèn luyện, trau dồi liên tục. Bữa nay làm được, ngày mai làm, ngày mốt làm được, ngày mốt làm, ngày mốt làm được, cái năm này, năm kia ta làm. Vì đó đó, ta phải có cái gì? Và phải đoạn giả, mà lại phải lo. Rèn luyện mà tu tập, trau dồi một cách liên tục, không gián đoạn. Ta nghe kịp không? Do đó chúng ta mới kết quả được, chứ không thể nào chúng ta nói một số một chiều ta nói được đâu. Mới tôi nghe kịp ha. Do đó khi chúng ta nghe ở ngoài nhân gian nữa, chúng ta trở lại nhân gian ta nói cho buông con dao đầu tải trở thành Phật. nên ta nghe kịp cái đó không nè, cái câu đó đúng không, bu nhau đồ tể xuống cho thành phạt liền à, nên ta nghe kịp không, ha ha, mà không có đúng không, không có, mà tu dữ lắm nè, nè phải tu rèn luyện dữ lắm chúng ta mới có được, chứ không phải mà chúng ta bu nhau xuống cho ta thành phạt đâu. Đó đó đó thì chúng ta sẽ thấy cái gì, cái nhân và cái quả. Như vậy thì khi ta có cái nhân và cái quả mà hôm nay ta được biết đó, ta có được cái chánh kiến đó, thì ta phải làm con đường gì? Chúng ta có con đường gì? Chánh tư duy. Thấy chưa? Còn chánh tư duy bắt đầu chúng ta bắt đầu ta nói một cách đơn giản, người ta nghe kèm không? Rồi chúng ta bắt đầu có cái hành động, chúng ta củng cố lại và bắt đầu chúng ta nói, sống chúng ta sống một cách chân chánh, rồi chưa? Rồi chúng ta bắt đầu là chúng ta làm những điều gì đáng làm và không đáng làm những điều ta không đáng làm. Thì tự nghe kịp không? Luôn luôn sống trong cái trạng thái chân hiểu biết. Và chứ nè, còn luôn luôn là giữ vững tâm, cái tâm ta không bị lay động và kiên cố. Luôn luôn, đây gì đó. Thấy chưa? Ngày kia chúng ta nói tới cái trạng thái này, chúng ta có cái chánh chiếu, chúng ta gọi là chiếu tu tập, chúng ta đi con đường gì bác? Ba chánh đạo. Mới tự nắm định chưa? Bởi vì chúng ta có cái chánh chiếu, chánh kiến chúng ta đã có thấy được lý đấy, thì cái chánh tư duy này chúng ta đọc đầu là tu tập chánh tư duy là gì, lý tham, lý sáng và lý quán hạt, chánh ngữ là chúng ta ra khỏi bốn điều về lời, chúng ta nghe kịp không, chánh nghiệp chúng ta ra khỏi ba điều về thân lời và vậy, chánh mạng chúng ta ra khỏi những điều về nuôi mạng mình bắt chánh, cái chánh tinh tấn chúng ta làm bốn con điều chân đúng nào, rồi chánh niệm chúng ta luôn luôn có sự ghi nhớ, chánh định luôn luôn ta có cái trạng thái gì kiên cố và không lay chuyển, được chưa? Rồi ở đây chúng ta nói tới chánh định, tôi từng biết cái này, tôi từng biết rồi không nè, em nè, tôi từng nói cái này, tôi từng biết, được chưa? Rồi chúng ta nói tới chánh định, chúng ta tính định là chúng ta không bị dao động bởi ba tướng đúng không nè, vô thường, khổ đau, vô ngã, chúng ta không bị dao động bởi ba tướng đó. Cái đó gọi là gì? Ta luôn luôn ta kiên cố trong chánh định đó. Thế nào? Ta có trong chánh định. Thì vậy thì khi ở trong đời sống hàng ngày chúng ta thấy một cái gì gọi là vô thường, chúng ta không có phóng dật được. Phải không? Khi ta ở trong đời sống hàng ngày mà ta thấy cái gì mà vô thường thì ta không được phóng dật. Phóng dật thì ta mất chánh định. Đúng không? Mà tôi dụ nhiều như người ta đang đi trên con đường tối và yên lặng và không có một người đi câu đi kìa, một cái tôi kèm một cái đùng xuống á, một nhánh cây gỡ xuống, cái tôi có giật mình không, cái tôi giật mình, cái tôi mất chánh định đúng không, đúng không, tương đương cái tôi giật mình, cái đùng một cái thì tôi giật mình lên thì mất chánh định liền, tại vì cái tôi đã khóc không nhận, tại vì sao, cái tôi không giữ được cái trạng thái gì tâm nó yên lặng à, không giữ được đúng không, mà tại sao nó cái tại sao tâm tôi giật mình vậy, là vì tôi không thấy được cái gì vô thường nó đến làm cho ta bị mất chánh định. Hả đó, đúng không? Người ta nghe kịp đúng không nào? Được chưa? Rồi, như vậy thì người ta ngồi thiền, người ta đang ngồi thiền, tâm của tôi đang an trú trong đề mục, và cái tự tâm của tôi không sao loãng cái đề mục đó. Vậy là an trú trong chuông đó. Nhưng mà khi mà cái sắc pháp nó lên, cái sắc pháp của thằng người ta lên, tê, chúng ta mất chánh định không? Ta phóng tâm không? Tại tê đó, cái tê nó lên đó, người ta mất chánh định không? Không, nếu mình không để ý gì đâu, có mất chánh định thôi. Yeah. Tức là mình làm lơ luôn là không để ý đâu, không? Tức là khi mình ngồi thiền này, đó, tôi nói với tưởng sư nghe với tưởng nói hay thiệt nha. Bắt đầu sư phải học lại với tưởng coi sao. Vậy nè, tôi ngồi thiền, tôi ngồi thiền, tôi ngồi trong chỗ theo dõi, thở vô, tôi biết ra, còn cái tê nó nhấc nó lên, cái tê nó lên, cái tưởng mắt chánh niệm, định không? Sư không muốn nói mất chánh niệm, nhưng tự giải biết ra đó là cái trạng thái tê nó lên á, quý tử mất chánh định không? Mất là gì, quý tử bắt đầu là lo, tại vì nó hồi nãy không có tê, bây giờ nó tê lên thì quý tử mắc rồi, bắt đầu cái tâm quý tử phóng lên, nó cho ủa sắc kỳ vậy, tê quá vậy, quý tử phải không nè, đúng không? Thì khi quý tử thấy tê quá như vậy, quý tử đâu có thấy cái trạng thái của vô thường đó. Thì khi quý tử không thấy được vô thường, quý tử mất chánh định. Quý tử có chánh định, quý tử thấy rõ được vô thường. kiếp chân chân nghe. Biết là nó tay chân. Ấy. Nhưng mà mình cứ lờ đi. Không. À, tưởng là. Dạ không, không phải là. Không có là. Đó đó, hồi xưa đó, xưa học trường Pháp, trường Pháp đó, trường trường La Sainte-Bê đó, họ nói cho có hai loại article đó, L nó đi hay mình không thì mình la. Mình L nó không được thì mình phải la. Thế ám không L thì la. Mình tự nghe kẹp không? Không phải như vậy. Nha, mình tự nghe kẹp ha. Ngồi, mình tự đang ngồi đọc kinh sách đâu nè. Mình tự đang ngồi đọc kinh sách vậy nè. Thì mình tự nghe được một cái tin là người mẹ mình mất. Thì cái tâm nào có thể ngồi đọc kinh sách được không? Buồn cũng sắp xuống giục mình liền. Vậy đó đúng không? Đó là mất chánh. Đấy. Mình đâu có lọ được. Cái này mình lắc lò la. Hùng nạn chúng bác còn. Rồi thấy không? Thì lúc ấy cút sát na đó. Cũng tự mất được chánh. Chánh định là gì? Cũng tự không thấy được vô. Vô thường. Có chánh định. Thấy được vô thường. Mà không thấy được. Còn không có hiểu được chánh thường. Thì nó cũng tự mất chánh định. Ôi như vậy là nếu mà mình mà biết cái người nào chết cho tí mình nghe mẹ mình chết mình đó, thì mình nói ồ già rồi chết không sao. Thì là mình không có mất tính là già dạ. Mất rồi. Hay quá ha. Nhà già chết rồi phải còn hay quá ha. Nói nghe thì hay lắm nhưng mà vào thực tế thì rõ ràng hơn. Biết được nghe kêu không? Khoan vợ nói trước đã. Khoan vợ nói trước đã. Nên quý vô tử phải cản thẳng sự chỉ muốn nói trên góc độ này. Quý tử có chánh định, quý tử thấy được vô thường. Mà quý tử không có chánh định, thì vô thường nó đến, quý tử mắc. Mắc chánh định. Thế là ngay kẹp sẽ nói à. Còn từ khi mà quý tử không có giữ được chánh định á, thì bị chi phối vô thường đó, quý tử sẽ khổ từ nơi mắc chánh định. Chứ không phải khổ từ nơi của Pháp đang có. Quý tử khổ từ nơi quý tử mắc chánh định. Vậy còn quý tử không làm chủ được chính mình, quý tử mắc cái vô ngã. Mất cái vô ngã rồi đã vô ngã rồi đó. Quý tử nghe kịp không? Phải không nè, quý bài bạn. Ê, cảm thận. Phải cảm thận ha. Như đó thì khi quý tử đang đi trong mức độ này, sư huynh nói, quý tử giữ được chánh niệm. Giữ được chánh niệm. Nhưng mà quý tử không giữ được chánh định á, thì quý tử bị ba cái định nhập vô là tấn công mình. Quý tử nghe kịp ha. Cái đó ta gọi là gì? Tu tập. Cái đó ta gọi là tu tập. Ta biết là khổ. Ta biết được tập đấy. Ta biết được khổ đấy, ta biết được tập đấy. Nên ta có được chính kiến, ta làm được cái tính tư duy ta kiên cố. Tôi biết rồi, bữa nay đời là khổ rồi đó. Của tôi có là nói đúng, tôi có chánh ngữ, tôi có được chánh nghiệp. Tôi có hành động chân chánh và hành động thăng lợi ý tôi có. Tôi nuôi mạng, tôi chân chánh để gì tôi biết. Khổ trong đời này do sự nuôi mạng bất chánh. Do đó chúng ta nỗ lực trong cái đường đúng đắn. Luôn luôn có sự ghi nhớ. Nhưng khi mà cái chánh định này của tôi không kiên cố, nó sụp đổ được cả năm. Ba cái này nữa. Như vậy là chánh định là quan trọng nhất chứ hả? Nó là một sự vòng tròn, nó không phải là một sự thẳng. Quý tử nghe kêu không? Do đó quý tử không thể nào nói nó là cái điều ta chính, nó là cái vòng tròn, nó không phải một đường thẳng. Như ta nói chánh kiến là phần đường thẳng, ta nói tính tư duy là một đường thẳng, thì ta nói cái yếu tố này có. Do đó cái này quan trọng, như nó mới sinh cái này có. Nhưng mà khi ta nói cái này nó cái trạng thái là một vòng tròn liên quan với nhau đó, thì không thể nào chúng ta nói cái nào mạnh hay yếu, cái nào là chính, cái nào là quan trọng. Nhưng mà nó sẽ liên kết chặt chẽ, tương quan với nhau mà nó có. Tôi từng nghe kịp sẽ nói hả? Vậy thì, dì sẽ nghe. Còn trở lại cái vấn đề là cái bài học sư giảng về bệnh phong kỳ đạo. Mà sư thì con đường, cái tiến trình đi từ giới định và tự. Tự giới định tuệ. Sau này sư cứ bắt đầu về tính kiến trước, cái căn nhóm tuệ trước. Dạ. Và tính tư duy. Yeah. Thì cuối cùng qua tính định và nhóm chống định. Dạ. Yeah. Thì con thấy nó cần thiêu. Nó cần thiêu, rồi xin nói. Không có, không gì cần thiêu. Không có cái gì cần thiêu. Ta bước bài cái bài đó, nếu như mà các quý tử nói cái đó là quý tử quên cái góc độ mà sư nói là two in one. Cái đó mới nó đúng. Quý tử nói cái này mới được. Nếu mà tự nói cái câu trạng thái mà đưa cái phần chánh kiến lên là phần tuệ, rồi sau đây mất đi qua cái phần định, chứ không nói cái phần giới định tuệ theo tức bài 375 trở lại, thì sẽ có nói cái tu in quan của tự nhớ không? Rồi bắt đầu chia hai ra tu in quan, được chưa? Nhớ đó, bây giờ chúng ta đang tu tập đúng không, theo con đường bát chánh đạo. Chúng ta nghe kịp ha, kịp được chưa? Rồi chúng ta có phần bài giới định và tuệ đúng không? Rồi cái giới chúng ta đang có là loại giới nào? Ta đang tu tập nè. Thì con đường tâm vô là học nè. Giới chúng ta có hai loại giới. Tại giá nhà xuất gia, đúng không? Còn chưa, định chúng ta có hai loại định, đúng không? Chỉ và quán. Giờ chúng ta có hai loại định, chỉ và quán. Tuệ chúng ta có hai, tất cả có loại ba loại tuệ mà chúng ta nói là gì? 16 tuệ quán, rồi chưa? Chúng ta đang tu tập như vậy đó. Nhưng mà trên con đường mà bát chánh đạo, trên con đường mà bát chánh đạo, cứ tưởng đi con đường tam vô là học, cứ tưởng phải đi trên đường bát chánh đạo, thì cứ tưởng phải có chánh, chánh kia, được chưa? Có chánh, tư duy, đúng không? Rồi sau đó nó cứ tưởng bắt đầu đi qua con đường gì? Chánh ngữ, đúng không? Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, được chưa? Rồi chứ trên con đường mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng xong thì tôi có gì? Chánh tình tạng, rồi chánh niệm, được chưa? Chánh định, được chưa? Chúng ta phải có, được chưa? Bây giờ chúng ta bắt đầu bỏ tu liên quan vô nè, hai là vô một nè. Như vậy thì khi chúng ta giữ giới, chúng ta giữ giới, có khi chúng ta bị phạm giới, đúng không? Phạm nè, có khi ta bị đứt giới không? Đứt giới, dù là một giới nhỏ cũng vậy đó, ta cũng bị đứt nếu ta không giữ, đúng không? Ta gọi là chút giới gì nữa ta cũng còn giữ. Thì ra đó, phải do đó mình phải giữ nguyên nè, gọi là chút nguyên. Có thể nghe kêu không? Giới nhỏ giới lớn ta phải giữ hết à? Có thể nghe kêu không? Nghe ra là chút. Chút giới, rồi nè, phải chưa? Như đấy thì khi ta giữ giới như vậy, ta có bị đứt, ta có bị phạm, ta có khi quên. Chúng ta phải có gì? Có chánh kiến, chánh tư duy để giữ cái. Thì giới này nó kiên cố. Có thể nghe kêu không? Rồi, nếu khi mà chúng ta hành thiền chỉ và quán, trình thiền chỉ và quán, chúng ta phải có cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tại vì đây nè, thăng lời và ý nè, nuôi mạng chân chánh nè, lời nói mà chân thật nè, thì tâm mình được an định không? An định. An định để làm cho mình tu tập thiền, thiền chỉ và quán được. Quý tử nghe kịp không? Giờ cái này vô. Rồi. Rồi trong khi mà quý tử muốn tu tập về tuệ, quý tử phải có chánh tinh tấn, phải nỗ lực tu. Phải nè, luôn luôn phải giữ chánh niệm, đừng quên. Dạy tâm luôn luôn an trú cho con đường phát triển thiền quán. Quý tử có cái này không nè? Rồi chưa? Nhưng mà khi mà quý tử đi qua con đường vòng tròn đó, thì ngay khi mà quý tử muốn có được cái giới này đó, thì cái này nè, giờ tuệ này nè, nó bổ túc về giới, và cái này nó là cái phần này là phần tuệ của bát chánh đạo, đúng không? Kê hai cái tuệ, hai cái tuệ này vô một giới, rồi một giới này bổ túc cho định, thì cái này là gì? Cái này là gì? Này là giới, cái này là giới phần của bát chánh đạo. Giới này vô đây, giới này xuống đây, định nó sanh lên, hai giới một định, rồi chưa? Rồi định này xuống đây cho tuệ nó có sanh. Đến đây, bên đây là gì? Cái phần này là phần định của bát chánh đạo. Thì định là vô đấy, và định này xuống đây, tuệ nó phát triển được hai vô một. Thu yên quan. Nói dễ dàng quá. Được chưa? Do đó, khi ta nói ta vô lòng học, khi ta nói tam vô lòng học, ta không hề không được bát chánh đạo, thì chúng ta áp dụng được tam vô lòng học bởi quan gì? Two in one, hai vô một, hai cái tuệ vô một giới. Chứ tôi nghe kẹp không? Rồi hai cái giới vô một định, rồi hai cái định vô một tuệ, thì có tư hoàn hảo. Còn cái tự đi một cái đó, thì có tư là ơi, rồi. Chứ tôi nghe kẹp chưa? Two in one, như vậy ta có gì? Hai tuệ vô một giới, được chưa? Được chưa? Rồi hai giới vô một định, rồi hai định vô một tuệ. Cái đó là công thức bắt buộc, cái đó là công thức, đó là niêm luật, người ta mà bắt buộc không có thể nào người ta quên được. Và ta không dùng áp dụng cái công thức này đó là có thể dùng không được tam vô lòng học, mà có thể không dùng được bát chánh đạo. Có thể nghe kẹp không? Bát chánh đạo lòng cho tam vô lòng học, mà tam vô lòng học phải lòng cho trên bát chánh đạo mà hành được. Có thể nhắm được ha. Do đó hai tuệ này, cái này là chánh tinh tấn, chánh niệm định vô cái tuệ này, nó quay trở lại, nó giúp cái giới, thì cái con đường chánh kiến chánh tư duy nó hỗ trợ cho cái giới vô lòng học này, ta mới giữ được cái giới này viên mãn và vuông tròn. Thấy chưa? thế thế nắm được chưa? Hả? Là đúng không? Còn chưa? Thông qua chưa? Do đó, khi mà chúng ta nói, chúng ta phải đứng ở góc độ của cả bộ bố cảnh. Khi ta nói góc độ bố cảnh đó, ta phải nói hai. Ta nói một góc tới vô lực tâm. Ta nói một góc kiểu tâm vô là học giới định và tuệ. Nhưng mà không hành bác chính đạo, không có con đường mà đi được. Thế tôi nghe kêu không? Ta giữ giới gì đâu? Tại vì ta có chánh kiến, ta sợ khổ trong đời là tứ đế. Nên ta giữ giới giết, dung tròn. Vậy nên, khi ta giữ giới gì đâu? Tại vì ta có cái trạng thái chánh tư duy. Tại vì ta đi tham, đi sân, đi quá hạn. Ta giữ giới được viên mãn. Thế tôi nghe kêu không? Mà chúng ta muốn được như vậy đó, thì ta phát triển con đường tây quán, phát quyền tây. Giữ giới này chỉ chẳng qua thì ta thấy được hành bằng, hai thành bằng danh và sắc con người ta có mà thôi. Con đường 16 tây quán, bổ túc cái giới này, ta giữ giới được trọn trong nhà. Thế tôi nghe kẹp không? Thế tôi nghe kẹp không? Khi mà tôi quý tử có giới mà tôi tâm tôi an trú không? Tâm tôi an trú, không có sợ, đúng không? Ngủ giới, ngủ. Chúng ta có giới, năm điều mà phước báo có giới, đúng không? Nè, cái gì đi tìm trang gì đó, bắt đầu bài chánh đạo, bài chánh đạo, tại gia xuất gia, sư không biết ở đây là chi tại gia, thế gian này dùng gạo nhiều, đây là xả gạo, đây là thế gian xả gạo, sư chỉ nhớ ngày hôm nay Costco nó bán là LG chứ đâu có chi đâu. LG là đồng hồ cái máy chụp hình LG đó. Chưa rồi. Mấy con tử làm sư không nghĩ nó có chấn động rồi đó. Tại vì sao sư không thấy được định luật vô thường? Rồi cái yêu quý tử nói quý tử khi mà vô trong cái đường mà tu tập đó, quý tử vô trong đường tu tập đó, vì thế quý tử thấy đó, chúng ta nói tới trạng thái năm nhân năm quả của người giữ giới thì kỳ giới nó có năm quả, đúng không? Thấy chưa, khi người giữ giới đó nó có được năm cái quả báo, năm quả phước báo, người giữ giới có năm quả phước báo. Thấy chưa, rồi được tiếng lành đồng xa, đúng không? Được tiếng lành đồng xa, tiếng lành đồng xa, tức là thứ nhất là người có giới. Còn cái thứ hai nữa là thân cận mật thiện chí tích, thân cận mật thiện chí tích, được thân cận mật thiện chí tích. Được chưa? Rồi vào chỗ đông người không sợ hãi, vào chỗ đông người không sợ hãi, đúng không? Không sợ hãi. Rồi cái đó quả báo thứ ba, cứ tôi nghe kèm không? Được chưa? Rồi gì nữa? Dạ, là gì nữa? Như chư thiên ủng hộ. Cái quả báo của từ tập từ bắt đầu vả rồi đó. Dạ, có đầy đủ tài sản của cải, tài sản của cải, có đầy đủ tài sản của cải, không bị mắc mát. Và thứ tư, thứ năm là gì? Nếu chưa giải thoát được sanh thiên giới. Thì tôi nghe kẹp không? Thì năm cái quả báo này cho người dị giới. Như tôi nghe kẹp không? Có chưa? Năm quả báo cho người dị giới, tiên lành đồng xa, thân cận mật thiện chí thất, vào chỗ đông người không sợ hãi, và tiếng tài sản mình được còn tồn tại và không bị mất mát, và gì đó là được sanh thiên giới để chưa được giải thoát. Do đó năm cái quả phước báo của người chị giới. Vậy thì khi chị giới này chúng ta có cái chỗ này nè, vào chỗ đông người không sợ hãi là gì? Chúng ta có cái gì? Có cái định. Tại không có thằng hải trong cái yeah. Sợ. Thứ tư nghe kém không? Không có hải à? Không có hải trong cái sợ. Thứ tư nghe kém không? Ta có cái định, do đó ta không có sợ, đúng không? Tài sản của cải, thiên giới, tiếng là đồng xa, là chúng ta đang có cái gì đó gì? Chúng ta có cái tuệ, chúng ta đang hưởng, ta đang có tuệ, chúng ta đang có hưởng. Như vậy thì cái đó tôi thấy thế không nè? Như vậy thì ta giữ giới, thì ta có cái chánh kiến, thì cái giữ giới này an toàn. Và con đường mà chúng ta phát triển được cái giới này được đó, là do bởi ta tìm con đường tu tập về tệ quá, ta thấy rằng là giới này ta giữ, chẳng qua chỉ có hai thành phần mà có, là danh và sắc. Chính do đó không có. đặt tu ta tại nơi đó đó, cái giới đó chúng ta cứ ràng, cứ ràng buộc trong đó, ăn trú đó chúng ta được ăn trú, ăn trú chúng ta có sanh định. Do đó như vậy thì nhớ định và tuệ, nhớ định tuệ là một một vòng tròn đó nè, nhớ năng sanh định, định năng sanh tuệ, bát chánh đạo, bát chánh đạo là một vòng vòng tròn, chánh kiến có chánh tư duy, quý tôi nghe kêu không, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tư tâm, bổ túc là chánh, chánh kiến, chánh tư duy trở lại, xin nghe. Đã thưa sư, đúng với trường hợp phải giữ giới mà mình sanh lên trên giới á, thì đâu có tu tập nữa. Tu tập cái bước xong rồi mình thánh thiền, gặp thánh thiền. Cho tu tập xin chứ, việc tu nữa chứ, còn tu còn nhiều nữa. Do đó quý tôi biết là ngày nay trên trực cơ, trên cõi trời thiên giới đó, trên cao cõi trời thiên giới đó, thì nó có hai loại chư thiên. Quý tôi nghe kẹp ha, có hai loại thiên, có hai loại thiên. Thiên chánh kiến và thiên tà kiến, nó có thì có, cái đó là thiên chánh kiến vẫn lo tu tập tiếp tục, còn thiên tà kiến thì không có tu tập. Các bạn nghe kịp không? Ở cõi trời nó có hai loại chư thiên, nó loại chánh kiến và loại tà kiến. Sư muốn chỉ cho các bạn nghe, và các bạn có thể mới thấy được. Nhưng mà các bạn thấy là ở cái thế gian này có những người ta làm việc thiện phước không? Có những cái hội Caritas, thế là hội, những hội Don Bosco, những hội cái đó là những hội mà gọi từ thiện, họ làm những việc rồi nhân đức, nhân đạo, cúng nhân độ thế, họ làm gì đó, họ phải chết, họ sanh vậy, họ chơi, họ làm việc thiện mà, không tính được. Nhưng mà họ về đó, mình cũng về đó, và mình cũng lo tu tập mình về đó. Khi đó mình nói chứ, đồ là cái gian là khổ, không chịu. Tại vì sao? Họ tà kiến, tại vì họ chỉ có làm việc thiện phước mà thôi, do đó họ được hưởng phúc báo đó, họ được sanh trời. Nhưng mà họ không có chi kiến, chân chánh đúng đắn, do đó đó, họ sẽ ở dưới đó với mình ở dưới đó đó, mình sẽ gặp họ ở trong quốc độ là gì? Giữa hai loại chánh kiến và tà kiến. Như vậy thì khi chúng ta thấy được họ đang là tà kiến mà đang ở chung chỗ của ta, hay trong cái cõi giới của ta đang có, chúng ta mau mau con đường gì ta phải tu tập về vấn đề chánh kiến hơn nữa, để chứ không bị lung lay bởi nó kéo ra ngoài. Gần mắt thì đen, gần đen thì nóng. Cẩn thận cái câu thứ nhì. Chưa, mình đó gà hả, chúng ta còn tu tập hơn nữa, giờ trên trời có trời để càng tu nhiều hơn nữa, tôi nghe kẹo không? Được chưa? Rồi, cho ta trở lại. Như vậy thì khi chúng ta nói tới chánh kiến, thì ta nói tới chánh kiến trên con đường mà chúng ta bổ túc qua điều thứ ba ngày hôm nay, thì chúng ta phải mau mau củng cố từ nơi tứ đế. Nhà chúng ta trên con đường mà ta bổ túc tứ đế trong sự thật, để chúng ta thấy được sự thật trong đời này đó, chúng ta cố gắng làm sao gà đắp nhân và quả mà thôi. Cứ đừng nghe kiểu không? Cứ đừng bận tâm, bận nhiều về vấn đề mà suy nghĩ của mình. Chúng ta thấy nào là nhân, nào là quả, là cứ tự ra được con đường tứ đế. Gà được chưa? Gà chưa? Cứ tự ra được ha? Được không? Được. Rồi, nắm được ha? Thế thì từ khi nào quý tử nói quý tử có khổ trong đời này, thì quý tử tìm được nguyên nhân sanh ra khổ chưa? Dạ có. Rồi được, quý tử ra được chưa? Rồi chưa? Từ đây, vì từ đây thì sao? Mà quý tử nghe một người Phật tử nào mà than khổ đó, quý tử hiểu được người đó không? Dạ. Vì là quý tử đang có chánh kiến. Phải không? Cứ khi người nào mà lại nói mà khổ lắm, cái bắt đầu là mình có chánh kiến liền. Đúng không? Mình dùng được cái đó không? Hay là mình ngồi ơ luôn? Tôi cũng khổ. Quý tử nghe kìa không? Tôi cũng khổ. Cái đó là khổ khổ. Khổ không. Nó còn không là khổ cá. Cá biệt. Quý tử nghe kìa không? Do đó đó, mấy Phật tử vô trong chùa sư đó, họ biết hết trơn à. Họ vừa mở miệng ra, sư ơi cũng khổ lắm. Sư nói chứ, sư còn khổ hơn cô nữa. Cái đó hỏi gì vậy? Biết tại sao không? Sao họ im không? Tại vì xin nói nhanh hơn họ. Giờ họ nói cách nào chứ không là xin đâu, xin nói nhanh quá. Thì đó là họ thốt vào, không muốn nói nữa, họ không thành hai khổ nữa. Họ bắt đầu họ nghe sự khổ, sự tệ kể ra. Biết tôi nghe kẹo không? Họ bắt đầu nghe sự khổ, sự kể ra. Biết tôi cứ nghe sự khổ, sư khổ sư kể ra chưa? Dạ chưa, sư kể. Khổ quá nói hả? Dạ chưa, dạ. Dạ sư hỏi chúng ta nghe nè, quý tử có nghe cái khổ của sư kể ra chưa? Dạ chưa nghe. Dạ quý tử muốn nghe khổ của sư kể ra không? Dạ muốn nghe. Dạ muốn không? Muốn không? Dạ muốn. Dạ quý tử đang ở trong cái ái dục. Bị sư dài rồi. Chúng ta muốn nghe khổ ta muốn nghe cái khổ người ta, ta đang tha khổ mà còn muốn nghe cái nữa nghe kể ra, chúng ta đang ở trong cái. Gần chưa, hết sức là cảm thán, hết sức là cảm thán. Mới vô nó dặn rồi. Phải cẩn thận. Cẩn thận cái gì mắt cái này. Cẩn thận lắm không chắc được sư. Thôi đừng có nói thật cả. Chúng ta nghe lắm. Nhớ chưa? Như vậy thì khi mà tự nghe người ta nói khổ, hay là cái tự đang muốn có cái ai dục muốn nghe cái khổ của người ta kể cho người ta nghe, người ta mới tìm ra được cái sự thật. Cái đó người ta có tránh chính kiến đúng không? Người ta đã khổ, người ta cũng muốn tìm nghe cái khổ đó. Người ta đang có cái ái dục, người ta đang khổ hơn nữa. Nếu người ta không kể. Đâu thấy không? Người ta thấy không? Cái khổ đó là khổ đang có, nhưng người ta không thấy, người ta còn đang thấy là cái gì? Cái khổ kia tôi chưa kể cho mình nghe. Mọi thứ đúng thế không? Dạ đúng rồi, bởi vậy phải cẩn thận. Quý thầy phải thấy, thấy rõ, hiểu chưa? Này, ta sẽ nói cho quý thầy nghe. Quý thầy muốn nghe thì nói không? Dạ thôi. Không nói gì sao đó nữa. Cái đó cũng là một cái đó nữa. Cái đó cũng là một cái khổ nữa. Cái chưa? Không nghe cũng khổ. Có chứ, nghe giờ có nghe xin nói không? Nghe bắt đầu nghe. Thôi lỡ khổ rồi. Lỡ khổ cho nghe khổ luôn ha. Có chưa? Rồi. Nhưng mà tôi thấy nè, chị cho cái từ một thí dụ, chị cho cái từ thí dụ. Cứ từ một thiền. Quý tử nghe cái kèm không? Quý tử ngồi thiền cái thân quý tử bị tê. Quý tử khổ gì tê không? Quý tử nghe khổ gì tê không? Còn quý tử lên quanh quý tử tìm hiểu tại sao khổ gì tê. Quý tử đang khổ cái tê đó. Quý tử đang khổ thêm cái nữa là gì? Quý tử mắc cái chánh định này không? Quý tử nghe mắc không? Mắc cái chánh định thì quý tử không nhất được vô thường. Quý tử lên quanh quý tử tìm cái tê. Quý tử không có thì giờ để quý tử còn giữ được cái chánh định. Vì cái vô thường nó đã tới, nó báo cho mình thấy. Mình giữ cái chánh định này, đáng mình gõ được vô thường thì không thấy có khổ này. Nhưng mà tự không đi cái đường này, tự lo lần quanh cái tiền cái tên này, nó chính tự đang khổ. Bởi cái ái, ái dục. Khổ sư đang nói chậm quá, nghe không kẹp. Khổ quá khổ. Hiểu không? Dạ hiểu, nhưng mà cái tê nó không bằng cái ngứa đó sư. Này có cá bể tê. Hay chưa? Nhưng mà thì sư muốn học và sư nghe. Là thưa sư, nếu mình hết ai dục tức là mình đâu còn nhân cái quả nữa. Tìm chứ, tìm ra được nhân quả. Mình tìm ra được nhân quả cái này. Mình tự nghe kèm không? Nếu mà tự tìm ra được nhân quả của hiệp thế, mình tự màu màu tìm nhân quả siêu thế, mình tự diệt được nhân quả của hiệp thế chứ đâu phải mình không tìm nữa đâu. Không, ý tôi muốn nói là nếu mình hết ái dục thì mình đâu còn nhân với quả. Nếu nó còn không ái dục là thánh nhân rồi. Đó là tứ quả là hán rồi. Tứ quả là hán rồi. Cái đó là tứ quả là hán rồi. Quý Phật tử ra khỏi vị trí lơ rồi, mới chúng qua vị trí la rồi. Không. Trời ơi, hết ái dục rồi không nhìn ra với quả. Cái đó là bậc thánh nhân rồi. Mà hết ái dục là hết cái đó. Được chưa? Được chưa? Mới tử thấy sự mơ và tình. Dạ, xin nghe. Dạ, xin nghe. Chú nhớ lại. Sư nãy sư nói về cái bên bắt tâm nó thường ca ngợi về cái hành lắng nghe. Ừ. Sư thì một người nào đau khổ thì các sư đến với các sư với thầy. Thì sư nói về cái nghe người ta đang đau khổ thì cái lắng nghe, sư muốn nói cái hạnh lắng nghe, đúng không? Còn sư để trên trước đây nè, cái hạnh nè, đúng không? Đó nè, đúng không? Mà cái hạnh này đó mình không có, mình phải tạo ra, mình là gọi là tu tập nè, cái chưa? Chứ nó có mắt đâu. Kia là mình muốn nghe. Cái này là hành lắng nghe mà. Do đó mình đang tu tập thì do đó cái chuyện lắng nghe này không tác động. Thì muốn nghe là phải lắng trước. Có định đó. Phải không? Sư đâu có nói mình sai đâu. Nhưng mà mình không có tu tập cái từ cái này để mà tự có cái hạnh này thì cái chuyện lắng nghe này của tự đang làm gì? Một cái ái dỗ. Đúng là tức là tò mò đó. Thấy không? Thấy không? Nó khác. Là khác. Nếu mà có những chuyện đau buồn để đừng đến chùa. Đừng để máu đại tràng này khỏe mắt. Ngàn đau thương xin đổ hết chị chùa. Chứ vương chùa. Chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa không có nhà mà chưa có đỡ đỡ chưa chứ đâu có nhớ là không nghe đâu. Quý tử được quyền lắng nghe, nhưng mà quý tử lắng nghe với một cái hạnh tu tập. Quý tử nghe kêu không, quý tử lắng nghe với cái hạnh tu tập, hay là quý tử lắng nghe cho chẳng phải ái dục muốn lắng nghe nhiều chuyện? Cả hai. Cả hai hả? Không có. Thế nào có cả hai? Quý tử nghe kêu không, quý tử nghe kêu ha, đồng ý chưa? Ngày, chúng tôi trở lại, chúng tôi trở lại cái chân thế này. Chúng tôi muốn nói cái chỗ này cho chúng tôi nghe, chúng này, chúng tôi đừng kéo sự ra ngoài khơi quá, sự lỗi vô bài không kịp. Chúng tôi nghe kịp không? Được chưa? Nhưng thì khi chúng tôi ngồi thì bị tê, nhức mỏi đau, chúng tôi nghe kịp không? Tê nhức mỏi đau, chúng tôi còn tránh định không? Hay là chúng tôi bị phóng dật? Phóng dật bởi nó? Hả nó? Chúng tôi bị tê nó vô chi phối, nhức nó vô chi phối, mỏi nó vô chi phối, đau chúng tôi kêu bị chi phối, chúng tôi bị phóng dật không? Lo nghĩ suy nghĩ không yên, chỗ đó quý tử đang mắc cái chánh chánh niệm, mà chút chánh định là quý tử mắc đi con đường gì, quý tử thấy được thực thực tướng. Nếu mà tự thấy được con đường thực tướng á thì quý tử chấm dứt được con đường gì ái dục sự lo lắng này. Thưa sư, có câu hỏi con nghĩ là chúc giới hoặc là con nghĩ đó là cái câu hỏi là như vậy nè. Khi nếu mà mình nghe như nghe đó, thì mình không có tâm, cái tâm bi thì nó xuất hiện. Nếu mà mình tác động bằng nghe như nghe thôi thì cái tâm bi nó làm sao mà nó vô được? Có chứ, đây đang là hạnh mà, đang là hạnh. Tức mà mình vẫn tu tập, nhớ tu tu tập để mình làm như đó. Nhưng mà dạ, mình nghe là rồi, tâm bi. Rồi giờ cho xin xóa cái này nha, cho xin nói cái này xóa này, rồi xin mổ xẻ cái đó cho. Nếu mà tự muốn tìm cái đó, xin mổ xẻ cho cái tự nghe. Đây có cái ái ở trong đó. Tôi có nghe đó nè. Giờ cái tự muốn nói lắng nghe nha, thì cái tự thấy cái từ ngữ đó không? Nam mô tầm thân cứu khổ, đúng không? Rồi cứu nạn vẫn nè, và quán thế âm bồ tát đó nè. Với cả nam mô tầm thân cứu khổ, sư muốn nói tưởng này là nam mô đại từ đại bi luôn đó, được tầm đại từ đại bi. Còn chưa, cái tự nghe cái từ ngữ này đi ha. Còn chưa, như vậy thì phía tự nghe thế này, đại từ cái nam mô tức là gì? Cung kính. Nam mô tức là cung kính, ta cung kính. Cung kính ai? Cung kính cho các người đang hành Bồ Tát này, chứ không phải cung kính cái này. Cái người đang hành Bồ Tát này với cái hành nguyện này, ta là cung kính vị này, ta là cung kính vị này. Do đó khi ta gửi lên chữ nam mô là ta nói là cái cung kính cái gì? Bồ Tát này, cái bộ này là gì? Cái bồ thì sát tá, cái người đang hành nguyện cái gì cao cả, đúng nè, cái đó đang hành nguyện chẳng hạn như là ba là mà họ đang làm cái đó. Do đó ta phải cung kính cái gì này đó, chứ không phải cung kính cái việc này. Vì này đang làm cái việc này thì ta phải cung kính như này, phải chưa? Rồi cái vị này đang có cái gì? Họ có cái tâm lòng từ ái to lớn, cái lòng viên mãn rộng lượng, đúng không? Người ta nghe đồng ý nè, nghe chưa? Tầm thân là đi tìm mà nghe, thân là nghe để gì? Cứu khổ của chúng sanh, tìm ra được cái nhân của họ đang có, và cứu nạn của họ đang có là quả đang bài, họ đang bài. Mình tìm được cái nhân là họ đang khổ thì có quả hôm nay họ bị tai nạn này. Rồi quán là xét, nhìn thấy thế là thế gian trong tam giới, âm thanh của sự cư cố. Như vậy thì ta mới dịch ra cái từ ngữ này. Thế là ta bắt đầu nhìn cái tiếng này, cung kính, ta bắt đầu mới dịch cái gì này, ta bắt đầu dịch cái này, cung kính gì? Bồ Tát, có tâm, có cái tâm rộng lớn, có tâm rộng lớn vậy, tự và bi để đi tìm trong thế gian này. Thế gian. Tiếng kêu là tiếng là gần chỗ gần chiếc nữa, tiếng là cái bà còn thấy chỗ gần chiếc đâu, gần chiếc, chứ đâu có thấy cái đầu gần chiếc đâu đây đâu, tiếng kêu là áo khổ mà, mới tưởng thèm ghê không ạ, mới tưởng nghe không, tiếng kêu là cố, khổ khổ, cứu nạn, nên là để đến, mà giúp đỡ. Đó, chứ ta dịch cái từ ngữ ra vậy đó, có câu như thế là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thân Của Khổ Của Nạn Quảng Đại Quán Thèm Bồ Tát vậy đó, người ta muốn thèm vô chứ quảng đại vô thì cũng được đó, người ta biết thèm không, nhưng mà nói đi chứ thế nè, ta cung kính cái gì Bồ Tát, cái tâm cộng lớn vì từ bi và đã để tâm đi tìm trong thế gian này, tiếng kêu là cầu cứu khổ và nạn để đến mà giúp đỡ chúng sanh lầm than đau khổ đó, đâu có sai đâu, chúng ta phải làm chứ, mà có tự làm cái này, quý tự làm bởi cái gì, bởi cái ba la mật, quý tự đang làm cái gì, bát chánh đạo, quý tự đang làm gì, dùng giới định tuệ, quý tự phải đi cứu người ta, chứ không được bỏ người ta, không được bỏ cứu tôi vậy, quý tự đang làm gì, Bồ Tát hay là quý tự là tác bộ, giờ là giờ tác, quý tự nghe kẹo không, lại nghe kẹo ra, đó. Đâu có sai đâu. Do đó đó, khi quý tử bắt vô cái từ ngữ nào, quý tử bắt vô cái từ ngữ nào, quý tử phải ra được cái nghĩa của từ ngữ đó, quý tử mới hiểu được cái lý đó, quý tử hành động được cái điều đó một cách đúng. Chúng đáng quý tử có được gì? Chánh kiến. Chánh kiến. Hết sức là gắn. Thương lại. Phải không? Hả? Phải không? Cẩn thận kìa. Hết sức là cẩn thận. Cẩn thận. Cẩn chưa? Quý tử ra được cái này không nè? Quý tử không có cái này. Quý tử không có cái này. Thì quý tử không có làm được điều này. Mà quý tử có điều này. Quý tử làm được điều này một cách rất là trung. Trung thực và xác định được. Quý tử nghe kẹp ha? Được chưa? Như vậy thì khi chúng ta nói tới cái điều nào, chúng ta phải giải thích được điều đó một cách kính. Chính xác, tại vì sao? Chúng ta có chánh kiến. Chúng ta không có chánh kiến á, chúng ta không nhìn cái góc độ đó một cách trung thực đó, thì câu chuyện nào chúng ta cũng rất là sai chật hết. Chúng nghe kèm không? Lắng nghe, chúng ta có cái nghệ thuật. Lắng nghe cũng là một nghệ thuật. Chứ không phải là chúng ta nghe một cách chung chung hay là một cách khách quan. Cái đó phải có một nghệ thuật. Chúng ta nghe kèm không? Nghe nè, chúng ta có một nghệ thuật. Mà tiếng Bali nó gọi là gì? Si là phá. Sila-pa. Muốn ta còn muốn có một cái thuật là Sila-pa như vậy đó, chúng ta phải có một cái gì? Một cái là Bandita. Chúng ta phải có là gì? Một cái trí tuệ. Hay ta gọi là gì? Đa văn quảng kiến. Cái người mà đa văn quảng kiến là họ mới có nghệ thuật, để rồi họ mới làm được cái nghệ thuật lắm. Nó nghe một cách hoàn hảo. Giới luật nằm trong chủ một pháp thôi. Hả? Chứ đó giới luật nằm trong giới luật đó, quý tôi nghe kèm ha. Rồi như vậy thì trong bốn cái tứ thân tình giới, tính thân tình giới của bậc thì khu đúng không, bốn tình tình giới thì nhất là gì? Biệt giải thoát giới. Biệt giải thoát giới, giải thoát giới. Cái thứ hai nữa là gì? Luôn mạng chân chánh. Thứ ba nữa là gì? Là cái trạng thái thu thúc lục căn. Thứ tư là gì? Quán tưởng tứ vật dụng. Quán tưởng tứ vật dụng. Đó ta gọi là tứ thanh, thanh tình giới. Như vậy thì trong tứ thanh tình giới, trong nghệ thuật lắng nghe là cái điều gì? Không á, trong điều luật có không? Có. Như vậy thì khi chúng ta quán tưởng tứ vật dụng này, chúng ta có cái điều thuật lắng nghe cái việc mà tu hành của mình không? Hẳn nè, rồi khi mà chúng ta đang thu thúc lục căn, chúng ta có cái nghệ thuật lắng nghe để mà chúng ta thu thúc lục căn không? Nếu không có thì chúng ta thu thúc được, phải không nè? Rồi khi ta có cái sự lắng nghe, chúng ta có trong trạng nuôi mạng chân chánh không? Rồi đó, chúng ta, rồi trong khi mà lắng nghe, chúng ta sẽ thấy, ta có trong trường thấy, biệt giải thoát giới không? Tương đối trị, tương xả đối trị, tác ác, phát lồ, sân hối. nó nằm trong tứ, tứ thành tình giới. Cái nào cũng có. Rồi, chút quá rồi. Gì? Ngọt chưa? Thì ăn được chưa? Ngọt chưa? Rồi, quý vị có nghe thuộc không? Không, sư nghe sư bắt là sư hôn lại. Chúng ta cũng có cái nghệ thuật Silama. Chúng ta đọc trong quyển Kinh Kiết Tường. Chúng ta nói trong Kinh Kiết Tường, chúng ta đọc lại. Chúng ta vẫn biết là Kinh Kiết Tường chúng ta đang bỏ trong cái giấy dĩ kiến như hoa. Và chúng ta bỏ trong cái tổ kiến là chúng ta lọc kiến là bằng ổ khóa. Vậy đó các em không? Giờ đó, chúng ta đọc lại trong cái phần mà Kiết Tường. Trong phần mà Kiết Tường đó là nghệ thuật. Đó cái nghệ thuật, cái người mà có nghệ thuật là người đó phải là đa văn quảng kiến, họ mới đến đây nghệ thuật. Xin trình bày với tỉnh co cho cái tỉnh nghe quan thị nha. Silapak đó là nghệ thuật nha. Nhưng cái tỉnh nói xin nha, cái tỉnh đồng ý cái người có nghệ thuật là người đó phải đa văn quảng kiến không? Thì xin trình bày một thí dụ cho cái tỉnh đồng ý không nè. Và chứ là cho xin trình bày thí dụ không? Rồi cho xin trình bày không? Yeah. Rồi hai cái nhà hàng họ cũng bán giống nhau, nhưng mà chỗ này đông khách, cái chỗ này ế khách, do họ có nghệ thuật từ đâu có, do kiến thức của họ có, chứ không phải do họ câu khách mà có, đúng không? Nghệ thuật câu khách, nghệ thuật câu khách. Người ta nghe kêu quá nè, đà hả, phải nói ngon không? Phải nói ngon, vệ sinh, sạch sẽ, bổ dưỡng, người ta mới tới. Người ta nghe không? Chú còn không thấy con nhé, người ta sợ. Người ta không dám tới nữa. Người ta nghe không? Do đó, người ta đọc lại bài Kinh Kiết Tường. Mà cái bài Kinh Kiết Tường đó, Ngài Nagadipa, Ngài đã viết cho quyền sách đó, mà sẽ dịch ra đó. Thì hai cái nhà hàng để nói lên cái người có nghệ thuật và không nghệ thuật là gì? Người có kiến thức, họ sẽ làm được người khác. Nhưng người không kiến thức, họ sẽ làm mắt người khác. Chính do đó người phải có gì? Đa văn quảng kiến, họ mới làm được gì đó. Người ta nghe kìa không? Hai vị giáo thọ. Sư qua rồi. Ông cứ nói chuyện đấy, lắng nghe rồi đó. Nó chưa? Rồi chưa? Coi, cái tên quan hệ chưa? Hả? Do đó, khi chúng ta đang đứng góc độ mà chúng ta muốn lắng nghe, hay chúng ta đang đứng đợi trong hành động, trong hành động hay lắng nghe, chúng ta phải có cái chánh, chánh kiến. Đồng ý chưa? Dạ, đồng ý chưa? Và khi chúng ta làm cái gì đó, chúng ta phải nằm trong cái gì? Two in one. Khi ta bất cứ ta làm điều gì, ta phải làm thái trong một trong một chưa đủ. Hai cộng một là. Khi ta nghe kèm ha? Khi từ một trong một đó, one in one đó chưa đủ. Khi ta nghe kèm không? Sự nhắc với từ hoài ha, mà phải đòi hỏi là gì? Hai trong một. Hai ở trong một, tôi tưởng mới gọi là tạm đủ, chưa kể là ba năm mặt tôi bỏ dần nữa. Phải không? Yeah. Thứ liên quan đó là ta gọi là tạm đủ, nhưng mà chưa đủ để mà chúng ta nói tôi khốn báo là gì? Ta còn phải bỏ ba năm mặt dần nữa. Cái đó là hạnh nguyện bộ. Rồi ta, để sao ta đi nữa. Vậy đó, hai cái này là đối với trạng thái gì? Thông thường. Nhưng mà đừng muốn quá, chúng ta phải có một cái ba làm mặt nè, quý vị nghe kịp không? Phải là ba trong một. Thì quý vị thấy khi chúng ta nói ba trong một này, quý vị bỏ 10 cái ba làm mặt này vô đây, chúng ta bắt nó vào bên này. Quý vị bỏ 10 ba làm mặt này vô đây, quý vị ra được vấn đề không? Ha, xả thí, vì ta có chánh kiến mà ta xả thí, thì xả thí đó, xả thí ba làm mặt. Không nè, mà xả thí như đó, ta có chánh kiến mà ta xả thí đó, thì ta có cái trạng thái đó, ta làm dở trong sạch. Chứ ta không có làm chuyện bà ta mẹ. Tôi nghe kém không? Ta ra được ba làm mặt, trăm, hai vô một. Three to one. Kịp ha? Three to one. Được không? Yeah. Thôi, đỡ thôi. Yeah. Đỡ rồi. Rồi ta qua phần trì giới. Ta qua phần trì giới, đúng không? Người ta, chúng ta nhớ trì giới. Xả thấy trước ha, xả thấy. tôi nghe kịp không? Xa thế. Trong làm được cái vấn đề này phải không nè? Sự nấu tôi cũng nắm được hả? Đúng không? Xả thí mà tao có chánh kiến thì xả thí trong sạch, đúng không? Mà xả thí ta có chánh kiến thì việc giới chúng ta được trong sạch, đúng không nào? Mà xả thí chúng ta không có chánh kiến đó, cái việc giới chúng ta không được trong sạch. Thì tôi nghe kèo ha. Rồi chúng ta qua cái thứ hai, cái ba la mặt đó gì? Trì giới tức là trời trí, đúng không? Đúng không nào? Rồi cứ tưởng nha, trì giới mà cứ tưởng trì giới mà có chánh kiến đó, thì cái giới mà chúng ta đang cứ tưởng đang có đó, hành với ba la mặt này đó hoàn hảo. Còn nếu như người ta đang trì giới này, người ta không có chánh kiến đó, thì cái giới người ta đang hành này đó, người ta đang giới vì danh vì lợi chứ không phải giới vì giải thoát, cũng còn được giác ngộ. Tính cái kẹp không? Thế kia nè, do đó đó, như thế thì bên đây bộ tóc đây, trên đây bộ tóc đây, chúng ta nói là gì? Bánh ú ba mà giới định ba tuệ, bát chánh đạo và thập ba la mật. Giới định và tuệ thứ hai, bát chánh đạo và ba la mật. Bánh ú ba ba mật. Bữa xin nghe là bánh tép ba mặt đó. Xin có nghe bánh tép ba mặt đó. Ba màu. Ba màu. Ba màu à? Không đặt ba màu. Phải chưa? Phải tự ra được không? Phải chưa? Phải tự ra được cái vấn đề này hả nè. Do đó nó khi người ta đi con đường mà con đường mà tông phúc áo, cái này là con đường phúc áo. Còn hai cái con đường này á là chúng ta đang đi trong con đường gì? Nhân thiên. Con đường này gọi gì là giải thoát. Chúng ta đi con đường của áo giải thoát, chúng ta phải đi và bài tốt các học tập một, được chưa? Rồi như vậy thì khi chúng ta trên con đường mà tu tập như vậy đó, thì khi mà một quý vị mà một vị tỳ khu hỏi đại đức Xá Lợi Phất làm sao chúng ta có được chánh kiến, làm sao chúng ta kiên cố cho niềm tin với tâm bảo và chúng ta có sự tu tập của tính chất, thì ngài Xá Lợi Phất này nói con đường mà muốn phát triển con đường chánh kiến, ngoài con đường mà tìm ra được nhân của bất thiện thì nhân của việc thiện, phân biệt được nào là pháp bất thiện, phân biệt được nào là pháp thiện, tìm ra được nhân mà sanh ra nhân bất thiện và nhân sanh ra việc thiện, do đó ta có chánh kiến. Con đường thứ hai mà chúng ta muốn có được chánh kiến là chúng ta phải tìm thấy được là gì? Con đường chúng ta đang sống sống trong đời này luôn luôn bị chi phối bởi tứ thực, và con đường mà nhân sanh ra tứ thực này đó gồm bởi góc độ là gì? Và ái dục. Từ ái dục đó nó sinh ra tứ thực, chúng ta có cái nhận thấy những thức như vậy đó thì chính ra ta có chánh kiến. Và con đường thứ ba mà ngài Xá Lợi Phất trả lời với chị tỳ khu là làm sao chúng ta có chánh kiến, là chúng ta phải nhìn thấy trong cuộc đời này là chúng ta phải thấy được liệu tri được tứ đế, xuyên qua con đường tứ đế khổ tập diệt đạo chúng ta tìm ra được nhân và quả, từ nơi đó ta có chánh kiến. Thế nắm được chưa? Thế nắm được ha? Rồi như vậy thì khi chúng ta áp dụng nè, chúng ta sẽ nói áp dụng trong này cho quý vị nghe. Khi ta áp dụng trong đời này, mỗi cái cuộc đời này chúng ta đi đến, chúng ta sẽ thấy cái gì mà chúng ta bị sợ thấy tứ đế, hay là chúng ta sợ cái gì mà chúng ta đang thấy trong cuộc đời này. Xin muốn hỏi quý vị là quý vị đứng trong đời này, quý vị lúc nào quý vị đi cũng thấy là con đường khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế không? Không có. Hai vị tỳ khu, Thái Lan, hai vị tỳ khu Thái Lan trong một cuộc pháp thoại ở một cái cơ chùa ở tại Bangkok, giữa một hội chúng tâm đông đảo, hai vị tỳ khu đó một người bắn một người đáp, họ thường xuyên họ tổ chức công cuộc thi thì bắn đáp giữa lẫn nhau, thì vị tỳ khu này hỏi vị tỳ khu kia, ngay khi mà ông đang ngồi với tôi, ông có mấy đế không? Đâu mấy đế, cứ tự nghe kẹp ha. Như vậy thì quý tử đây cũng vậy, sư và quý tử đang có mặt ở đây, ngay khi mà chúng ta đang ngồi mà học nghe bài kinh pháp kinh kinh tích kiến này đó, chúng ta có mấy đế? Chúng ta có hai đế mà thôi, đúng nè. Chúng ta rõ rồi, chúng ta chưa có diệt, chúng ta chưa có đạo, chúng ta chỉ có khổ và tập, vậy nè. Chúng ta đang có hai cái đó, nhưng mà quý tử không thể là áp dụng hàng ngày, quý tử không thể áp dụng hàng ngày trong trạng thái thế này là khổ nè, cái này là tập, trong khi mà tôi đang ở ngoài thế gian này luôn luôn tiếp xúc với môi trường tôi đang sống. Cái điều gì muốn sư muốn hỏi với tử ra tại đây làm sao để tôi tìm ra được con đường tứ đế khổ tập để mà tôi có tính kiến áp dụng trong đời sống hàng ngày, trong đời sống hàng ngày qua bài kinh này. Tôi áp dụng bằng cái nào? Tôi thấy đi ra đường đó này là khổ nè, đây là tập, khổ là người ta nói mình không có tính kiến nữa. Trong đường tôi đang mà đúng, tôi biết tôi áp dụng cái nào không? Nhân quả. Không, nhân quả ta tìm ra được, người ta nói quả nhân, người ta nói là mình vua nữa. Tôi tìm cái định nào không? Cha sẽ nói không? Dạ, sư nói. Dạ. Tôi tìm ra không? Không ra phải không? Dạ, không. Chắc chắn tôi tìm ra, sư biết. Đúng rồi. Tôi tìm ra. Dạ, sư nói được không? Dạ, sư nói cho tôi tự nghe. Tôi không thấy ra đường, tôi tìm ra là khổ đế, hay là tập đế. Tôi tự tìm ra con đường là gì? Con đường nào mà tôi thấy được đó là tôi có chính kia. Cô tôi đang sống trong thế gian, luôn tôi phải đối diện tám pháp thanh trầm của thế thế gian, tám ngọn gió đời này là quý tôi có được tránh chánh kiến qua con đường gì? Khổ đế và tập thế. Hết chưa? Hết chưa? Đó là quý tôi áp dụng hàng ngày, đó là quý tôi tiếp xúc hàng ngày, và đó là quý tôi cho con được điều kiện được cao rồi. Cần mỗi việc đến chúng ta có chánh kiến. Quý tôi nghe kịp không? Khen và chê. Khen và chê. Quý tử có chánh kiến không? Có. Quả. Quả. Thì tìm ra được. Và nếu như mà khen mà ta bị chi phối, ta đang khổ. Vì ai? Tiếng mà chê, ta đang bị chi phối. Bị khổ. Vì ta không muốn nghe. Ta bị ai? Ta tìm ra được. Thứ đấy. Quý tử nghe kẻ phóng. Kẻ phóng. Giờ đó. Chúng ta không đi ra đường, ta đi tìm khổ đế. Khi ra đường ta không đi tìm tập đế. Mà ta đi ra đường, ta đối diện cái gì rồi đang có ba phòng. Để của tôi thấy được là gì? Khổ tập để trong con đường chánh. Chánh kiến, khen và chế. Thế nào, đúng không? Hạnh phúc và khổ. Khổ nào, của tôi ở trong đó là của tôi nằm trong bát. Bát phòng, tám ngọn gió đời, lắc qua lắc lại, ngọn đèn tâm của tôi đang có. Của tôi có được chánh kiến, thì tôi có được tư đế. Là chưa? Dạ. Chân được chưa? Dạ được. Dạ được. Mà sư đừng có hỏi nữa. Ông hỏi sao mới tự biết được. Đó. Nghe kêu không? Nghe kêu không? Nghe chưa? Do đó, khi mà tự ra đường, quý tự ra đường, đi tờ sống hàng ngày, trong đời sống gia đình, trong đời sống tiếp xúc người với người, quý tự đừng bị bác. Bác phòng, quý tự tìm ra đường tránh. Tránh kia. Nghe chưa? Cái tự khen, cái tự được khen. Đó là do tự nào đâu? Đó là quả đúng không nè? Quả. Quả nè, quả đâu mà quý tự có khen. Mà quý tự chưa tìm ra được cái nhân, quả đâu mà có tự có khen đó. Quý tự vui theo trong cái khen này. Người ta lấy lại đó, quý tự sẽ khổ vì quý tự mất. Quả thôi. Tất cả. Thế là nghe kèm không? Rồi cái tự được chê, cái tự bị chê. Cái tự bị chê. Quý tự làm bao nhiêu người ta cũng chê mình. Ta không có vừa lòng với mình bị chê. Quý tử nghe kèm không? Rồi chấp tại tại sao mà quý tử bị chê? Quý tử không tìm lấy cái nhân ra cái quả này hôm nay quý tử chê. Quý tử phải vào hội vô trong cái chê này. Thì quý tử không muốn nghe cái này. Quý tử đã có cái gì? Khổ từ đây. Ai? Quý tử có cái chánh kia. Kịp không? Yeah. Có danh và mất danh. Có danh và mất danh. Quý tử nghe kèm không? Giống nhau không? Có giống nhau không? Rồi lợi lộc, lợi lộc và mắc lợi, mắc lợi lộc, biết tên nghe không? Thất lộc đúng không? Là một đầu một đôi thứ hai, đây là một đôi thứ thứ nhất, đôi này đôi thứ hai, đôi thứ ba và đôi thứ tư là gì? Hạnh phúc và khổ đau. Hạnh phúc và khổ đau, biết tự có bốn cặp bác không? Thẳng nè. Cái tự nghe kèo không? Yeah. Đời sống hàng ngày là quý tự đang đối diện. Chính cái đó quý tự cũng có các con đường gì? Tu tập chánh, chánh kiến. Quý tự nghe kèo không? Chứ tôi tự đổ, bỏ đùa nó ra. Giống như ta học cái bài kinh đoạn giảm là chúng ta áp dụng con đường tu tập. Chứ không phải ta nghe bài kinh đoạn giảm chúng ta có kiến thức. Tôi nghe kịp không? Đoạn kinh đoạn giảm. Bài kinh đoạn giảm không phải chúng ta có và trao dồi kiến thức. Nên ta phải có con đường tu tập. Như vậy thì qua con đường bài chính kiến này thì ta phải có con đường tu tập áp dụng trong cái quan trở đoạn thứ ba này. Tại sao chúng ta áp dụng trong quan trở đoạn thứ ba này? Tại chúng ta sẽ thấy tứ đế là con đường mà Đức Phật đã đưa quả. Và cái bài kinh pháp luân chuyển pháp luân đầu tiên thăm mắt chắc cá ba qua tình tác xuất ra kinh chuyển pháp luân đầu tiên trên mặt đất trong được tứ đế, từ bỏ lợi dưỡng, từ bỏ khổ hạnh, hoặc để con đường trung đạo, con đường trung đạo và áp dụng con đường tứ đế và trao dồi con đường ba chính đạo. Quý tư nghe kẹp ha. Nhưng mà chúng ta không có thể là áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, chứ con đường mà chúng ta chỉ thấy khổ đế và tập đế, người ta sẽ cho rằng quý tử là ai ở trong trạng thái gì của một cái người bi quan. Quý tử nghe kêu không, con người bị bi quan. Nhưng mà quý đây sư muốn nói quý tử áp dụng hôm nay, quý tử lấy cái này quý tử áp dụng qua con đường chính kiến để mà phát triển con đường tứ đế, là quý tử thấy con đường gì ba phòng. Quý tử nghe kêu không, nghe chưa? Quý tử có tránh được tám cái ngọn gió đời này không? Không có. Quý tử nghe kiểu không? Khi quý tử được vui hôm nay thì ngày mai quý tử có cái khổ, không tránh được. Thì trình bày quý tử lý do quý tử nói vui hôm nay mà quý tử khổ. Quý tử nghe kiểu không? Bữa nay quý tử có party, khoảng nè, quý tử tổ chức cuộc party cho sinh nhật cho gia đình quý tử nè. Rồi sau đó ngày mai đó thì gì? Cái bill nó tới trên đầu tiền cả. Khổ đau mà thôi. Quý tử nghe kẻ báo đó lắm, quý tử nghe thấy không nè, tất cả nó đi liền trong cái có cái vui lại có cái khổ. Quý tử nghe kẹp không? Nên thế thì đừng có vui để đừng có khổ, thì đó người ta gọi là gì? Ta diệt hết ái dục rồi, ta bậc thành thánh à là hán. Quý tử nghe kẹp ha. Như vậy trong tâm đời sống hàng ngày sư muốn trình bày quý tử nghe đây, chứ cái là cái bằng này, cái bằng này nè, cái tôi nghe kẹp không? Quý tử đừng ra tìm ra đường, quý tử đi tìm cái này khổ đấy, cái này là tập đấy. Sư có nghe, sư có nghe một số Phật tử sau khi mà nghe sư hướng dẫn pháp đó, khi ra đường cái sư nói chứ có cái bà đó thiệt là khổ lắm. Bà mới kể cho sư nghe, mình nói chuyện điện thoại mà, bà mới kể sư nghe câu chuyện đó thì con ồ nó khổ đấy sư ơi. Mới cái trả lời sư liền à, thấy áp dụng liền không? Còn khổ đấy. Thế sư mới nói chứ, ồ thiệt đó, bà không thấy mà hiểu đâu. Đó là ái dục tập đế sư ơi. Cái người mà tính nó nói sư không à? Sư bắt đầu là lông tóc trên ngược này. À, dù rằng sư đã cả hóa tóc rồi. Người ta nghe cái pháp, nhà đó đó người ta xem áp dụng liền, nói sư nghe. Nhà đó từ đâu, từ đó thì sao đó. Sư đi ra ngoài đường, sư nghe nhiều Phật tử nó chết. Đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là khổ đế, đây là tập đế. Sĩ đế. Sĩ đế này. Người ta nghe cái pháp, đó phải. Quý tử nghe kìa không? Nó xa, xa rồi trong thực tế. Quý tử nghe kìa không? Quý tử mà đi vào con đường gì? Bạc không? Quý tử nghe kìa ha. Cái đó áp dụng tại vì sao? Tiếng Bali nó gọi là gì? Attha Lokiya Thamma. Attha Lokiya Thamma. Quý tử nghe kìa không? Attha là tám. Lokiya là thế gian. Thế gian, quý tử nghe kìa ha. Tham má tức là gì? Pháp. Như vậy thì ta nói Attha Lokiya Thamma là tám pháp thế gian. Rồi sao kêu là bát phong? Bát phong là tám ngọn gió, nó thổi ngọn tâm của mình. Thế ta nghe kẹp tao. Do đó đó, khi tôi đi sống trong cuộc đời này, trong đời sống tôi còn trong thế gian này, còn trong tâm giới, dục giới, sắc giới, dục sắc giới, nhất là của nhân loại chúng ta. Chúng ta không thể là tránh xa được hay là né tránh được con đường tám, tám ngọn gió, gió đời. Bát bát phòng hãy phá lột giá thầm mặt. Như vậy thì khi chúng ta được khiến, chúng ta phải coi đó là khổ đấy, sắp sửa đến như ta. Chúng tôi nghe người bị chế thì tôi nói là gì? Khổ đấy đà có đến như ta. Chúng tôi nghe kèm không? Chúng tôi được danh thơm tiếng tốt thì tôi nói đó là gì? Khổ đấy. Vì sao? Vì khi mà mắc danh thì tôi đang có cái khổ đấy này. Chúng tôi nghe kèm không? Chúng tôi được lợi lộc, người mẹ có con là có lợi lộc. Thế tôi nghe kẹp không? Thì mẹ không có con thì họ mất lọc, họ nói là họ khổ. Nhưng mà cả hai đều là gì? Tháp thế gian mà thôi. Thế tôi nghe kẹp không? Hạnh phúc và khổ đau, người ta còn chó thì ta còn lấy lại. Cho đó hai cái điều này là chính mình đang chuốc lấy cái gì? Cái ái dục để mình làm khổ như trong đời này. Ta nghĩ ta đâu? Tôi nghe kẹp không? Chợ đồng đi con chân ra không trên cầu An.